Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 6 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới, like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện, và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thư giãn. Giọng nói của Lục Cảnh Đình lạnh xuống vài phần. Cậu vừa nói gì cơ, Hạo Nhiên? Lục Hạo Nhiên không quan tâm đến biểu cảm của anh. Tôi muốn Dương Ái Vân. Đổi lại thì tôi sẽ cho anh biết ai làm cho anh bị mù. Thêm vào đó, tôi sẽ tặng anh một đôi mắt mới. Anh sẽ sớm nhìn thấy ánh mặt trời. Đối với anh mà nói thì bị mù chắc chắn là rất khó chịu, có đúng không? Hay nói đúng hơn là anh không cam tâm, phải không? Lục Hạo Nhiên, cậu đang thách thức tôi đấy à? Không, tôi chỉ là cho anh lựa chọn thứ tốt nhất mà thôi. Quyền quyết định vẫn ở trong tay anh. Lục Hạo Nhiên không nhanh không chậm lên tiếng nói. Lục Cảnh Đình nắm chặt hai tay. Tình cảnh năm đó có quá nhiều điều trùng hợp, anh đương nhiên là có sự nghi hoặc, nhưng mà điều tra thì lại không ra kết quả gì. Còn về đôi mắt, anh ngày đêm mong muốn được nhìn thấy một lần nữa. Nhưng mà nếu phải đánh đổi Dương Ái Vân thì anh cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Giờ phút này đây, anh coi như là đã rõ lòng mình. Hai ngày nay anh không có cô bên cạnh, thấy trong lòng bức bách, sốt ruột. Nếu sau này không còn cô nữa thì anh biết phải làm sao bây giờ? Lục Cảnh Đình không dám nghĩ tới những ngày tháng mà mình mất đi cô. Cậu có ý với vợ tôi sao? Anh nghĩ sao? Nếu như hứng thú thì có được xem là có ý không nhỉ? Lục Hạo Nhiên trả lời lấp lửng. Thế nhưng mà Lục Cảnh Đình lại nghe ra được tên này đang muốn dòm ngó đến cô. Anh càng thêm nóng ruột. Anh cảnh cáo. Lục Hạo Nhiên, cậu bỏ ngay ý định đó đi. Nếu không thì đừng trách tôi đấy. Lục Hạo Nhiên cười nhẹ. Sao? Thế anh thích chị dâu rồi à? Đây không phải là chuyện của cậu. Anh có chút mất kiên nhẫn. Lục Hạo Nhiên bỏ tay vào trong túi quần, nhìn về phía trước, không nhanh không chậm mà nói. Lẽ nào anh muốn bỏ qua cơ hội tìm ra sự thật và sáng mắt sao? Cảnh đẹp trước mắt, xinh đẹp như thế này mà không được nhìn thấy đúng là đáng tiếc. Thế này nhá, tôi sẽ cho anh 3 ngày, sau đó thì trả lời tôi. Tôi nghĩ rằng anh nên suy nghĩ kỹ càng. Người phụ nữ giống như Dương Ái Vân ở ngoài kia không thiếu đâu. Lục Hạo Nhiên có vẻ như đã sớm tính toán trong lòng rồi. Cô ấy là duy nhất. Lục Cảnh Đình nghiến răng nghiến lợi mà nói. Anh không muốn so sánh cô với bất kỳ ai. Vậy sao? Lục Hạo Nhiên nói bằng giọng mũi. Đúng lúc này thì có giọng nói vang lên. Hai người đang nói gì thế? Lục Hạo Nhiên, tại sao cậu lại ở đây? Chị dâu, chẳng lẽ chị không hoan nghênh tôi à? Lục Hạo Nhiên nhìn Dương Ái Vân như có như không mà đáp. Cô là người vô cùng thẳng thắn, cũng biết Lục Cảnh Đình không thân thiết gì với người trong nhà, cho nên cô nói thẳng từ đầu là tốt nhất. Ở đây chúng tôi chỉ muốn yên tĩnh, nếu cậu không có việc gì làm thì đừng đến làm phiền. Tôi nghe bảo mẹ chị vừa mất, tôi chỉ là muốn đi qua hỏi thăm mà thôi, nhân tiện cũng muốn nói với anh tôi vài câu. Chưa gì mà chị đã muốn đuổi khéo tôi đi rồi à? Lục Hạo Nhiên nhún vai, khoanh tay đứng nhìn người phụ nữ có chút bơ phờ trước mặt mình. Vết bớt trên mặt cũng chẳng ảnh hưởng gì đến khí chất cuột cường của cô. Ái Vân lười đối đáp với người này, đi đến bên cạnh người đàn ông của mình. Cảnh Đình. Lục Cảnh Đình cũng lên tiếng nói. Lục Hạo Nhiên, cậu có thể đi rồi đấy. Anh họ, anh cứ suy nghĩ cho kỹ, sẽ không còn cơ hội nào khác đâu. Lục Hạo Nhiên không có ý nán lại lâu, trước khi đi thì nói câu đó. Nói xong thì rời đi, lướt qua Dương Ái Vân, nhìn cô một cái đầy ý tứ. Cô cũng chẳng có tinh thần mà để ý đến người khác. Cậu ta nói gì với anh thế? Sao mà sắc mặt của anh không được tốt thế này? Lục Cảnh Đình không trả lời, đột nhiên kéo tay cô một cái. Trong phút chốc, cô đã ngồi trên đùi anh. Anh làm sao thế? Cô sẽ luôn luôn ở bên cạnh tôi chứ, Dương Ái Vân. Anh hỏi cô, giọng điệu có chút thấp thỏm. Cô nhìn anh, rồi đưa tay chạm đến gương mặt của anh. Tại sao tự dưng anh lại hỏi như vậy? Không phải em đã nói rõ ràng với anh rồi sao? Anh còn không tin tưởng em à? Không phải, là tôi không có tự tin giữ cô ở bên cạnh. Anh xông pha trên thương trường nhiều năm, lại có lúc mất đi tự tin vốn có như vậy. Không tự tin sao? Nếu vậy thì anh chỉ cần khiến em càng ngày càng yêu anh là được rồi. Điều này có gì khó đâu. Cô ôm lấy cổ của anh mà nói. Cô vườn nhẹ đôi môi anh, dường như là tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Bờ môi của người đàn ông có chút ngứa ngáy, anh trực tiếp kéo cô vào trong lòng rồi hôn lên đó. Nụ hôn của anh có chút cuồng nhiệt, tham lam, muốn rút hết sinh khí của cô. Cô cũng không nghĩ rằng anh có thể nồng nhiệt như vậy. Bàn tay to lớn nắm chặt eo cô như muốn khảm cô vào trong lòng. Anh giày vò đôi môi của cô một hồi lâu, răng môi cô tê dại, đầu óc quay cuồng, chìm đắm trong nụ hôn đó. Không biết kéo dài bao lâu, đến khi mà kết thúc nụ hôn, hai người vẫn còn có chút quyến luyến. Anh có chuyện gì có đúng không? Là liên quan đến Lục Hạo Nhiên sao? Người đàn ông này giống như là bị một điều gì đó kích thích, khiến cho cô sinh ra sự nghi ngờ. Lục Cảnh Đình không muốn phải nghe đến cái tên đó, anh khàn giọng. Sau này hãy tránh xa cậu ta ra một chút. Thì bình thường em có giao du gì với cậu ta đâu. Thời gian cô bên cạnh anh là nhiều nhất. Ngoài ra thì chỉ gặp mặt người Lục Gia và Lục Hạo Nhiên trong bữa ăn tối. Còn lại chẳng bao giờ qua lại với nhau. Không giao du là tốt nhất. Nhưng mà rốt cuộc cậu ta đã nói gì với anh? Không có gì, vài chuyện trong công ty thôi. Xin lỗi anh, vì mấy ngày qua đã không thể nào quan tâm đến anh. Bây giờ tâm trạng của em tốt hơn nhiều rồi. Thế cho nên... Cho nên làm sao cơ? Chúng ta đi du lịch đi, có được không? Cô muốn tạm thời tránh xa chỗ này một thời gian. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến cho cô phải lấy lại tinh thần. Không thể nào để cho người xung quanh lo lắng cho mình nữa. Được chứ? Lục Cảnh Đình không do dự mà đồng ý. Cô không nghĩ rằng anh có thể đồng ý nhanh như vậy. Bình thường không phải là anh không thích ra ngoài sao? Lần này đi du lịch, em muốn đi nhiều nơi, anh cũng bằng lòng chứ? Bằng lòng. Anh không ngại người ngoài sao? Không ngại. Không phải chứ? Cô lấy hai tay áp má của anh. Nếu anh không muốn thì không cần ép buộc bản thân mình đâu. Mặc dù em cũng mong anh ra ngoài, nhưng mà em càng quan tâm đến cảm xúc của anh hơn. Đi chơi mà không vui thì thái mở nhà ôm anh ngủ còn tốt hơn. Yên tâm, tôi hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Cô đã chọn được chỗ nào để đi du lịch chưa? Em muốn đến London hoặc là đi biển cũng được. Anh muốn đi đâu thì hợp lý. Cả hai đều tốt. Để tôi kêu Phong Đạt sắp xếp nha. Được rồi, anh muốn thế nào thì chính là như vậy. Cô vui vẻ đáp. Lục Cảnh Đình đã không từ chối, cô ngại gì mà không tiến lên. Dù sao thì hai người cũng đã có nhiều thời gian rảnh rỗi, tiện thể có không gian vun đắp cho tình cảm đôi bên. Cô bắt đầu có những suy nghĩ khó nói trong đầu. Thấy cô có sức sống trở lại, Lục Cảnh Đình cũng yên tâm hơn. Thế nhưng mà trong lòng vẫn còn đang trầm tư. Tại khách sạn Á Nam. Anh nói gì cơ? Người của Bạch Long xuất hiện cứu con bé đó sao? Người lên tiếng là bà Nhung. Bà ta nghe ông Tường nói khó có thể tin được. Mọi chuyện đã tính toán cặn kẽ, đến phút cuối cùng lại thành ra như thế này. Bà ta có chút không cam tâm. Người đàn ông đối diện bà ta chậm rãi nói. Con dâu em không phải là người đơn giản đâu. Anh nói như vậy là có ý gì? Phía sau con bé còn có Đan Phượng. Đan Phượng là ai? Là một nhân vật không dễ chọc vào. Không cần biết phía sau con nhỏ đó là ai, em phải khiến cho nó không thể nào ngóc đầu lên. Thế em định làm gì tiếp theo? Trước tiên Em nên thăm dò điểm yếu của đối phương đi. Điểm yếu của nó chỉ có người mẹ ruột kia, nhưng bà ta đã mất rồi. Em không biết con bé đó còn điểm yếu nào nữa. Thế thì anh mới nói em tìm hiểu thêm xem. Con người ấy mà, ai mà chẳng có 2-3 nhược điểm. Em không cần quá vội vàng, trước sau gì cũng tìm thấy thôi. Bà Nhung có vẻ sốt ruột, lần này thất bại bà có chút không cam tâm. Ở bên này, sau khi mà điều tra xong, Lý Tuấn Phong cũng gọi điện báo tình hình cho Lục Cảnh Đình. Vụ án của mẹ vợ cậu tuy rằng kết thúc rồi, nhưng mà có 2 điểm tôi vừa tra ra được. Là gì thế? Thứ nhất, người phụ nữ cho bà Hằng mượn tiền chính là người của Mắt Ưng. Lúc bà ta mất đi cũng đã có người quay lén. Thứ hai, như cậu đã đoán, tay nghề chơi bạc của bà ta không phải là quá thấp kém. Từ đầu đến cuối bà ta đã bị Mắt Ưng dẫn dắt. Có điều tôi không hiểu, cứ cho là Mắt Ưng muốn moi tiền từ mẹ vợ cậu thì cũng không đến mức nhìn bà ta lấy mạng người chứ. Vậy mục tiêu bọn chúng muốn nhắm tới là vợ tôi sao? Có lẽ chính là như vậy đó. Cuối có cái gì đó khiến bọn chúng phải lợi dụng. Cuối đang giữ 5% cổ phần công ty. Sao cơ? Ông Lục bằng lòng nhượng 5% cho vợ cậu sao? Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó vô lý nha. Mắt Ưng thì cần 5% để làm gì? Lẽ nào bọn chúng lại dài tay như vậy, muốn khuấy động tập đoàn Lục gia? Bọn chúng khuấy động cũng không nổi. Hơn nữa Mắt Ưng chỉ là trung gian thôi. Vậy ý cậu là có người thông qua Mắt Ưng lấy 5% cổ phần từ tay vợ cậu sao? Cậu đang nghi ngờ ai à? Là người nhà. Người nhà sao? Thế cậu định tiếp theo phải làm gì? Tôi đi du lịch. Cái gì cơ? Lý Tuấn Phong khó tin, tưởng rằng mình nghe nhầm chứ. Lục Cảnh Đình và Dương Ái Vân có chuyến bay đến Anh Quốc vào lúc 9 giờ tối. 7 giờ hai người bắt đầu rời đi, chủ yếu là đi ăn và làm thủ tục của chuyến bay. Vừa đến sân bay MK của thành phố Ban Mai thì Ái Vân lại nhận cuộc gọi từ số lạ. Cô định không nghe máy nhưng mà điện thoại vẫn không dừng lại tiếng chuông. Cuối cùng cô vẫn phải nghe. Vân à, là gì đây? Dì gọi tôi có chuyện gì không? Dì muốn gặp con một chút có được không? Tôi sắp lên máy bay rồi. Hơn nữa tôi cũng chẳng có chuyện gì để gặp dì hết. Sao con lại nói thế? Dì biết là mẹ con vừa qua đời, dì muốn chia buồn với con, đồng thời cũng muốn đưa cho con di vật mà bà ấy gửi chỗ dì. Mẹ tôi thì có thể để lại di vật gì ở chỗ bà chứ? Từ ngày mẹ cô đi, cái gì có thể mang đi bà cũng đều mang đi rồi, làm gì có chuyện để lại di vật cho cô, nghe đã vô lý. À, cũng không có gì đáng giá, chỉ là vài tấm ảnh gia đình hồi còn bé của con và bà ta. Dì cũng định vứt đi rồi đấy, nhưng mà đằng sau tấm ảnh lại ghi thêm vài dòng chữ. Dì nghĩ con sẽ quan tâm nên là gọi cho con. Con cũng thật là đổi số điện thoại mà không nói cho dì biết. Có biết là dì cực khổ lắm mà có thể tìm được số con không? Trên ảnh đó ghi cái gì? Con muốn biết thì đến đây mà lấy. Dì làm sao có thể đọc được chứ? Đây là lời tâm tình mẹ con dành cho con cơ mà. Hơn nữa, bà ấy cũng có lời giải thích cho con đấy. Kể ra thì bà ấy cũng là người phụ nữ đáng thương. Ngày đó biết mình bị bệnh, thế cho nên mới... Bị bệnh sao? Dì nói như vậy là có ý gì? Cô có chút nghi hoặc. Mẹ cô đã mất, cô cũng chẳng còn hy vọng gì. Nhưng mà khi nghe bà Tuyết nói như vậy, trong lòng cô lay động. Rốt cuộc thì mẹ cô nhắn gì cho cô? Từ nhỏ gia đình cô đã rất hạnh phúc, hà cớ gì mà ra nông nỗi như ngày hôm nay? Cô cũng muốn biết ngọn ngành như thế nào. Đến khách sạn Nam Á đi, con sẽ rõ mọi chuyện thôi. Vâng. Bà Tuyết nói xong thì cúp máy, khiến cho cô trầm tư. Lục Cảnh Đình ngồi bên cạnh mới lên tiếng. Có chuyện gì sao? Anh vào trước đi có được không? Em đến khách sạn Nam Á để gặp một người, nhất định sẽ quay trở lại trước khi máy bay cất cánh. Là ai hẹn cô sao? Là bà Tuyết. Bà ấy nói rằng đang giữ đồ của mẹ em, trong đó có thứ em cần phải biết, cho nên em muốn đi một chuyến. Quan trọng lắm sao? Cũng không phải là quá quan trọng, em chỉ là muốn biết một vài chuyện mà thôi. Mấy bức ảnh kia đã không còn ý nghĩa gì với cô rồi. Cô chỉ muốn biết nguyên nhân thực sự bà ấy rồi đi. Được rồi, để tôi bảo Phong Đạt đưa cô đi. Không cần đâu, để cậu ấy ở đây với anh đi. Em chỉ đi một lát rồi sẽ quay về luôn, không có gì nguy hiểm đâu. Lục Cảnh Đình mặc dù không an tâm nhưng vẫn để cô tự quyết. Đi sớm về sớm, có gì thì gọi tôi. Em biết rồi, em đi đây. Cô mở cửa xe, bước xuống rồi nhanh chóng bắt taxi rồi đi. Lục Cảnh Đình ngồi trong xe, không hiểu sao cảm thấy rất bất an. Mà lúc này ở khách sạn Nam Á, bà Tuyết cúp máy xong nhìn về phía thanh niên trẻ tuổi ở trước mặt. Người sẽ nhanh chóng đến đây, hy vọng cậu giữ lời đấy. Tất nhiên rồi, Lâm Vĩnh An tôi từ trước đến nay chưa bao giờ thất hứa. Huống chi phu nhân không tin tôi thì cũng không thể nào làm được gì. Hoàn cảnh của Dương gia bây giờ cũng không trụ được bao lâu nữa. Tôi dĩ nhiên biết là cậu An uy tín, tôi rất tin tưởng ở cậu. Dạ phu nhân, người đến rồi. Đúng lúc này có một vệ sĩ đi vào thông báo cho bà Tuyết. Bà ta ra hiệu cho thanh niên trước mặt, người kia đứng dậy đi vào bên trong. Sau đó mới nói với vệ sĩ, cho người vào đi. Dương Ái Vân được vệ sĩ dẫn đường đi vào bên trong. Vừa vào đã thấy bà Tuyết đang ngồi trên chiếc bàn tròn sang trọng ở trước mặt. Trên bàn còn có trà bánh được bày ra sẵn. Cô vừa đi vừa quan sát căn phòng rồi dừng trước mặt bà ta. Di vật đâu? Con cứ ngồi xuống trước đã, rồi dì đưa cho con. Tôi đang có chuyến bay, nếu như bà cố tình kéo dài thời gian thì tôi cũng không cần thiết phải lấy nó. Nó ở đây. Cô định xoay người thì bà Tuyết đã lấy ra một phong thư dày cộp. Dương Ngải Vân nhìn vào phong thư chưa nói lời gì, bà Tuyết đã nở ra nụ cười đẩy nó về phía cô. Tất cả ảnh mà con cần đều nằm ở trong này. Bàn tay của cô đưa ra, từ từ cầm lấy phong thư rồi xé nó. Bỗng chốc có một mùi hương kỳ lạ lan tỏa ra. Bàn tay cô dừng lại, có chút ngưng thần. Con không sao chứ? Con không bị xe mà? Bà Tuyết nhìn hành động của cô lên tiếng nói. Cô lại bỏ sấp hình vào trong giỏ sách mà nói, đồ tôi lấy được rồi, xem lúc nào là quyền của tôi. Nói xong thì cô muốn xoay người rời đi, nhưng mà đi được vài bước, đầu óc cô có chút quay cuồng, phía trước trở nên mơ hồ, rồi cơ thể cô lảo đảo muốn ngã xuống. Thấy cô sắp té xuống đất, một vệ sĩ nhanh chóng đỡ lấy cô. Ái Vân đã hoàn toàn mất ý thức. Mang người vào trong đi. Trứng mà đòi đấu với đá sao? Còn non và xanh lắm. Bà ta đứng dậy khoanh tay. Ở bên trong, người đàn ông đã chờ sẵn con mồi. Thấy Dương Ái Vân được mang vào thì vô cùng hài lòng. Vệ sĩ thấy hắn chào hỏi một tiếng rồi đặt người trên giường rồi đi, nhân tiện đóng cửa phòng. Lâm Vĩnh An nhìn người phụ nữ nhắm nghiền hai mắt ở trên giường, tiến tới hai bước dừng lại, bàn tay nâng lên chạm nhẹ vào vết bớt ở trên mặt của cô. Cuối cùng cũng rơi vào tay tôi rồi. Còn ở sân bay MK, thành phố Giả Lan, giọng nói thông báo chuyến bay của nhân viên vang lên khắp đại sảnh. Lục Cảnh Đình ngồi băng ghế chờ cả tiếng đồng hồ, có chút sốt ruột. Cô ấy tại sao còn chưa quay lại chứ? Dạ thưa thiếu gia, người vẫn còn chưa quay lại, có cần tôi gọi điện không? Phong Đạt đứng bên cạnh Lục Cảnh Đình lên tiếng nói. Lục Cảnh Đình cũng muốn gọi nhưng lại trầm tư. Không cần đâu, cứ chờ thêm một chút nữa đi. Mặc dù biết rằng thiếu gia đang sốt ruột, nhưng mà Phong Đạt cũng không thể nào làm gì hơn. Mắt của hắn nhìn tám hướng để quan sát. Thiếu gia và thiếu phu nhân đi du lịch cũng không mang theo quá nhiều người, chỉ có mình hắn thôi, cho nên nhiệm vụ bảo vệ hai người đều dựa vào Phong Đạt. Tự dưng lúc này đại sảnh đang ồn ào, có người thốt lên, trời ơi, lại đây mà xem, đại thiếu phu nhân của Lục gia gian díu với người đàn ông khác, lại còn đăng cả clip này. Ở đâu, cho tôi xem với. Có hai ba người tụ tập ở chỗ cô gái vừa hét lên, xem video được phát tán trên mạng xã hội. Kích thích quá đi mất, xem cô ta ở trên giường kìa. Không biết là người đàn ông này là ai mà tôi nhìn có vẻ quen lắm. Bọn họ vừa xem vừa nói. Cũng không biết, chỉ quay lưng thôi nên không rõ. Ai mà có thể quay đoạn video như thế này chứ, kinh tởm chết đi được. Ở bên này, Lục Cảnh Đình nghe bọn họ nói chuyện như vậy thì khuôn mặt tĩnh lặng. Phong Đạt. Dạ vâng, thưa thiếu gia. Kiểm tra đi. Phong Đạt nghe lời thì lấy điện thoại ra. Không cần kiểm tra, vừa mở ra đã có người đưa tin với tiêu đề giật gân: Đại thiếu phu nhân Lục gia gian díu cùng người đàn ông lạ, lộ clip nóng. Bàn tay của Phong Đạt có chút run run, bấm vào clip đang được mọi người xem náo nhiệt ở ngoài kia. Lập tức trong clip truyền đến giọng nói ái muội, khiến cho Lục Cảnh Đình giống như là chết lặng. Người cầm điện thoại đổ mồ hôi. Anh ta chẳng những nghe thấy mà còn nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của người phụ nữ trong đoạn clip. Người đó chẳng ai khác chính là thiếu phu nhân. Lúc nhìn anh ta cũng không dám nhìn và không dám tin đây là sự thật. Giọng nói trong clip càng ngày càng rõ ràng, nói đúng hơn là một âm thanh trong lúc ân ái giữa nam và nữ. Những người bên ngoài càng xem thì càng náo nhiệt. Rất nhanh, đoạn clip nhạy cảm đã bị cấm phát sóng. Tuy rằng chưa đến một phút nhưng mà cũng đủ để khiến cho người ta xem được toàn bộ nội dung rồi. Ơ kìa, tiếc quá, clip này bị hạn chế mất rồi. Giọng nói của vài cô gái vang lên, cả đại sảnh ồn ào náo nhiệt, bàn tán không ngừng. Người phụ nữ này đúng là không ra làm sao. Lục đại thiếu gia không biết, có biết là mình bị cắm sừng không? Tội nghiệp quá, anh ta mà không mù thì thật là tốt, tôi nhất định sẽ theo đuổi anh ta. Đường đường là đại thiếu gia mà xui xẻo quá đi, không biết là bị cắm bao nhiêu cái sừng rồi. Nhìn bộ dáng cô ta mà xem, kiểu này là lăng loàn chắc nết thành tính rồi. Lục Cảnh Đình ở bên này nghe chót lọt lời nói của đám người kia. Bên ngoài thì bình tĩnh, nhưng bên trong đã có hàng ngàn hàng vạn cơn sóng đánh thẳng vào trong lòng anh. Gọi điện cho cô ấy đi. Anh trầm giọng ra lệnh. Phong Đạt nghe như vậy thì vội vàng ấn số, nhưng mà đầu bên kia lại truyền đến giọng nói của tổng đài. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không thể nào liên lạc. Đôi bàn tay của Lục Cảnh Đình siết chặt vào nhau. Quay về. Vừa dứt lời anh đứng dậy rồi đi. Bất chấp đường đi thế nào, Phong Đạt thấy như vậy thì vội vàng đuổi theo, lấy can đảm mà nói vài câu. Thiếu gia, khả năng là có hiểu lầm gì đó, để tôi bảo Khải Nam đi điều tra. Lục Cảnh Đình không phản ứng, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Anh về đến nhà, bà Nhung đang ngồi trong phòng khách lên tiếng. Về rồi đấy à? Chắc là con đã biết đến đoạn clip kia rồi, đúng không? Người đàn ông tâm tình đang không tốt, nghe được lời này của mẹ thì càng thêm lặng người. Đó là người vợ mà con kiên quyết muốn bảo vệ đấy à? Có thấy hối hận không? Đôi bàn tay của Lục Cảnh Đình siết thật chặt, móng tay bấu vào da thịt, chảy cả máu. Anh không đáp lời nào, cứ như vậy mà đi thẳng về phía trước. Nó đã phản bội con, đồng thời làm mất mặt Lục gia. Tao không tính giữ nó lại trong căn nhà này nữa. Con không tính giữ nó lại trong căn nhà này nữa chứ? Không liên quan gì đến mẹ. Không liên quan cái gì mà không liên quan? Mẹ sẽ đuổi nó rời khỏi căn nhà này. Đây chính là lời tuyên bố của bà Nhung. Lục Cảnh Đình đang vô cùng khó chịu trong lòng, làm gì có thời gian để mà phản bác, cứ như vậy mà đi thẳng lên cầu thang. Bà Nhung đắc ý ra lệnh cho bà Minh vài câu, bà ta vui vẻ đi thực hiện. Tại khách sạn Nam Á, Dương Ái Vân đang đánh nhau với gần 20 tên vệ sĩ bà Tuyết đưa vào, hoàn toàn không biết sự tình ở ngoài kia. Cô hạ gục được 17 tên, còn 3 tên thì đang dè chừng nhìn cô chưa ra tay. Thế nào? Lên hoặc là rút. Tôi không có thời gian để mà chơi cùng mấy người đâu. Cô nhìn đồng hồ, chỉ còn 20 phút nữa là máy bay cất cánh. Cô nhất định phải đến kịp giờ, Cảnh Đình có đang chờ cô. Ba tên vệ sĩ tiếp tục do dự, cô lại giáng xuống một cú đá ngay bụng dưới của người ở giữa, khiến hắn ta kêu oai oái. Hai tên còn lại thì đổ mồ hôi, tự động né sang hai bên. Dương Ngải Vân thấy bọn chúng thức thời thì không ra tay nữa mà chạy một mạch ra khỏi nơi này. Bà Tuyết nhận được tin cô đã bỏ đi thì cười lạnh, mục đích của bà ta đã hoàn thành xong rồi thì không nhất thiết phải giữ người. Hai người kia thế nào rồi? Bà Tuyết lên tiếng hỏi vệ sĩ. Dạ thưa phu nhân, vẫn còn đang vui vẻ với nhau. Tốt, ngày mai chúng ta sẽ có thêm nhiều kịch hay để xem. Tôi về trước, chuyện ở đây cậu tự dàn xếp cho tốt đi. Dạ vâng, tôi hiểu rõ. Ở bên này, Dương Ngải Vân gọi một taxi đến sân bay. Đến nơi thì cô không quan tâm đến ánh mắt kỳ lạ của mọi người đang nhìn mình, mà muốn tìm kiếm Lục Cảnh Đình. Cô muốn lấy điện thoại ra gọi thì sực nhớ ban nãy đánh nhau với đám người kia, cô đã làm rơi điện thoại xuống cầu thang. Không còn cách nào khác, Dương Ngải Vân chỉ có thể tiếp tục đi vào bên trong tìm anh. Cô đi đến bên cạnh một cô gái, vừa đến nơi thì lên tiếng nói. Xin lỗi cô, có thể cho tôi mượn điện thoại một chút được không? Thứ phụ nữ lẳng lơ. Cô gái kia vừa nhìn thấy cô thì nói một câu như vậy, vừa dứt lời đứng lên đụng mạnh vào vai của Dương Ái Vân. Cô không hiểu là có chuyện gì, đi đến chỗ của một người khác, nhưng mà ai nhìn thấy cô cũng khinh miệt buông lời nhục mạ. Đồ hồ ly tinh, không biết xấu hổ sao mà còn ra đường gặp người khác. Cô càng ngày càng khó hiểu với ánh mắt và lời nói của mọi người dành cho mình. Cô đã làm gì mà khiến cho bọn họ nói như vậy chứ? Bình thường bọn họ nhìn cô chủ yếu là chê cô xấu mà thôi, mà bây giờ còn chửi cô, thậm chí có người còn tặc lưỡi lắc đầu. Phản ứng của mọi người khiến cho cô bất an, chắc chắn là có chuyện gì xảy ra rồi. Cô không mượn người đi đường nữa mà đi đến chỗ bảo vệ đứng tuổi. Dạ cháu chào chú, cháu lạc mất người thân, điện thoại cũng làm rơi rồi. Chú có thể cho cháu mượn điện thoại một chút để mà gọi đi không? Được, cô dùng đi. Bảo vệ đưa điện thoại của mình cho cô. Ái Vân nhanh chóng bấm số của Lục Cảnh Đình và đứng chờ trong sốt ruột. Ở bên này, Phong Đạt đang giữ điện thoại của anh, lại không tiện đưa cho anh nên trực tiếp tắt máy. Điện thoại lại reo lên một lần nữa. Phong Đạt nhìn số lạ gọi đến thì cũng không quan tâm nhiều cho lắm. Lúc này điện thoại của Lục Cảnh Đình cũng không reo nữa, mà điện thoại của Phong Đạt lại reo lên, lại là số ban nãy. Phong Đạt không nhịn được mà nghe máy. Tôi nghe đây. Là tôi đây, Phong Đạt. Cậu và Cảnh Đình ở đâu thế? Tôi tìm mãi mà không thấy đâu. Thiếu phu nhân, cô đang ở sân bay sao? Đúng vậy, tôi đã trở lại rồi. Hai người đang ở đâu thế? Cô về Lục gia đi, thiếu gia đã về đây rồi. Sao lại như vậy chứ? Có chuyện gì với Cảnh Đình sao? Thiếu phu nhân, chuyện này không tiện nói qua điện thoại đâu. Cô cứ về trước đi. Tiện thể cô lên mạng xã hội đọc tin tức một chút nha. Phong Đạt tốt bụng nhắc nhở. Hắn rất tôn kính Dương Ái Vân nên không tin cô là loại người phụ nữ như vậy. Được rồi, để tôi về ngay. Ái Vân càng ngày càng bị mọi người làm cho rối tinh rối mù. Nói xong thì cô trả điện thoại cho bảo vệ và rời đi. Lúc này người bên cạnh ông ta lên tiếng nói. Sao ông lại cho con bé này mượn điện thoại? Ông có biết nó là ai không? Tôi không quan tâm. Tôi thấy con bé đang rất lo lắng nên cho mượn thôi. Người bên cạnh lắc đầu ngao ngán. Ái Vân lên taxi quay về Lục gia. Nhưng vừa vào đến biệt thự ở phía đông lại có một đám vệ sĩ chặn trước cửa không cho cô đi vào. Ở giữa là bà Minh khoanh tay nhìn cô đầy thách thức và khinh miệt. Lại còn biết đường trở về cơ à? Thế nhưng đây không còn là nơi cô có thể ở nữa rồi. Loại đàn bà dơ bẩn như cô thì nên cút khỏi đây đi. Bà nói như vậy là có ý gì? Cô còn không biết việc bẩn thỉu mà mình làm hay sao? Cô lại còn hỏi tôi. Nhìn cô xem, cô ân ái với người đàn ông khác, không biết rửa sạch cơ thể, bẩn thỉu đến kinh tởm. Bà nói rõ, xem là tôi ân ái với người đàn ông là thế nào? Lại còn giả vờ ngây thơ à? Đã như vậy thì đừng trách tôi bêu xếu chuyện xấu hổ của cô nhé. Vừa dứt lời, bà Minh vỗ tay hai cái. Ở bên trong có hai người vệ sĩ mang ra một chiếc tivi 55 inch. Sau đó thì màn hình được bật lên. Rất nhanh chóng, hình ảnh của hai người đang không mảnh vải che thân, ân ái với nhau, đập vào mắt của cô. Ban đầu cô còn nghi ngờ, nhưng mà khi nhìn đến khuôn mặt và giọng nói giống mình như đúc, thì cô xém chút nữa đã không đứng vững. Có chuyện gì xảy ra thế này? Người phụ nữ kia là ai? tại sao lại giống cô đến như vậy? Trong lòng cô hiện lên vẻ mặt đắc ý của bà Tuyết lúc mà cô rời đi. Khi đó cô cảm thấy ngờ ngợ, nhưng mà nhìn đến video này, cô đã hiểu mọi chuyện. Bà Tuyết rủ cô đến khách sạn Nam Á, không những ra tay với cô mà còn có cả kế hoạch dự phòng. Xem ra cô đã coi thường bà ta rồi. Lại nói cũng là do cô quá sơ suất. Hai tay của cô nắm chặt, khuôn mặt trầm xuống. Lúc này đã hiểu biểu hiện kỳ lạ của mọi người rồi. Tự dưng cô lại nghĩ đến điều gì đó, hai mắt trợn ngược. Lẽ nào Lục Cảnh Đình đã biết được chuyện này rồi sao? Nghĩ như vậy, cô không quan tâm đến video kia nữa mà vội vàng chạy vào bên trong. Thế nhưng cô vừa đi vào đến bậc cầu thang đầu tiên thì đã bị hai vệ sĩ chặn lại rồi. Tránh ra cho tôi! Cô quát lớn một tiếng, trong lòng vô cùng sốt ruột. Thế nhưng mà đám vệ sĩ không có một chút nào nhúc nhích. Cô đã bị đuổi đi rồi, đừng mong có thể vào nhà nữa. Bà Minh lên tiếng, vừa dứt lời thì ra lệnh cho đám vệ sĩ. Còn đứng đó làm gì? Phu nhân có lệnh là bắt người đàn bà lăng loàn này ném ra ngoài đấy. Đám vệ sĩ cùng lúc vận động. Dương Ái Vân nhìn tình cảnh thì thở ra hai hơi. Xem ra cô lại phải chiến đấu tiếp rồi. Cô mong muốn được gặp Lục Cảnh Đình nên đòn nào cô ra cũng trúng chỗ hiểm của đối phương. Đám người này vốn dĩ cũng không phải là đối thủ của cô, dần dần ngã gục xuống đất, lăn từ cầu thang lăn xuống. Tiếng kêu la vang lên ở trước cửa biệt thự. Đám hầu nữ đứng một bên chỉ nhìn thôi chứ không dám đến gần. Bà Minh nhờ mắt nhìn cô một cách nham hiểm. Dương Ái Vân đánh hết đám vệ sĩ đang định đi vào thì một tốp nữa lại kéo đến. Cô thở phì phò không ra hơi. Nếu đánh nữa thì cô vẫn còn sức, nhưng mà không biết phải đánh đến bao giờ. Tự dưng từ trong bụi cỏ, cô nhìn thấy bóng dáng của một nữ hầu. Vừa nhìn cô đã biết là ai, liền lớn tiếng nói, xử lý đi. Người trong bóng tối dường như là hiểu ý của cô. Không đến 3 giây, trong các bụi hoa quanh sân vang lên tiếng rột rột. Trong lúc mọi người không để ý thì một đàn rắn bỗng dưng ào ào bò tới. Rắn, có rắn! Khắp cả biệt thự vang lên tiếng hét của nữ hầu. Đám vệ sĩ vì sự xuất hiện của đám rắn mà sững sờ, tập trung xử lý đám rắn, quên đi sự tồn tại của Dương Ái Vân. Cô đã nhân cơ hội này chạy vào bên trong, chạy thẳng một mạch lên lầu 3. Trước cửa phòng, cô thấy Phong Đạt và Khải Nam đang đứng đó. Hai người đã nghe thấy động tĩnh ở dưới nên thấy cô thì chẳng mấy kinh ngạc, nhưng mà biểu tình thì có chút phức tạp. Bước chân của cô càng ngày càng đi gần. Đến trước cửa, cô định cầm chốt cửa thì đã bị Khải Nam ngăn cản. Thiếu phu nhân, cô không thể nào vào trong. Hai người cũng muốn ngăn cản tôi sao? Tâm tình của thiếu gia bây giờ đang không tốt, cô không nên vào trong thì tốt hơn. Anh ấy đã biết video kia rồi, có đúng không? Đúng vậy, cô... Phong Đạt muốn hỏi thêm một điều gì đó, nhưng mà nhìn bộ dáng nhếch nhác của cô, hắn có chút không xác định. Dương Ái Vân dường như là biết Phong Đạt muốn nói gì. Cô lại không có thời gian để ý đến hai người mà gọi vọng vào bên trong. Cảnh Đình, là em đây. Anh mở cửa ra cho em đi. Em không biết anh đang nghĩ gì, nhưng mà trước hết hãy để em được gặp anh. Ở bên trong, Lục Cảnh Đình đã chìm đắm trong sự rối ren của mình. Tuy là nghe được giọng nói của cô, nhưng anh lại không có chút phản ứng nào. Không mở miệng để cô vào mà cũng chẳng đuổi cô đi. Cô tiếp tục gọi anh thêm mấy tiếng nhưng mà vô dụng, khuôn mặt trầm xuống, gọi mãi không phải là cách. Cô nói với hai người kia, một là các người tránh ra, hai là tôi dùng vũ lực. Xin lỗi thiếu phu nhân, chúng tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi. Được, thế thì tôi lại phải dùng sức rồi. Cô hít sâu một hơi, lấy thế giơ chân lên đạp mạnh vào cánh cửa phía trước. Khe cửa có chút mở ra, cô lại đá thêm một cú nữa trước sự kinh ngạc của cả Phong Đạt và Khải Nam. Lúc này cánh cửa đã mở ra hoàn toàn. Lục Cảnh Đình nghe thấy tiếng động lớn thì chưa có phản ứng gì. Cô thở vài hơi lấy lại sức rồi đi vào bên trong. Khải Nam định tiếp tục ngăn cản thì đã bị Phong Đạt kéo đi. Tôi nghĩ chúng ta không nên làm phiền họ, đi trước thì tốt hơn. Dương Ái Vân nương theo ánh sáng bước đến gần chiếc giường lớn ở trong phòng. Từ đằng xa cô đã nhìn thấy người đàn ông ngồi rũ rượi trên giường, y như là lần đầu tiên cô gặp anh. Trái tim cô siết lại, đi mãi cũng tới bên cạnh giường. Cô nhìn anh chỉ có thể thốt lên một câu: Cảnh Đình à, anh... Anh biết cô đang đứng trước mặt mình, nhưng mà không biết phải làm sao, thế cho nên chọn cách im lặng. Cô nhìn thái độ của anh có thể đoán được phần nào, hai tay khẽ nắm chặt. Có phải anh đang nghi ngờ em đúng không? Anh trả lời em đi, rốt cuộc anh nghĩ em thế nào? Cô đi đi, Dương Ái Vân. Sau một hồi im lặng thì Lục Cảnh Đình cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lời nói ra làm cho người ta chua chát. Lục Cảnh Đình, anh nói như vậy là có ý gì? Muốn đuổi em đi hay là muốn ly hôn với em? Anh cũng nghĩ rằng em làm ra chuyện có lỗi với mình sao? Cô không tin vào tai của mình, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô liên tục nói yêu tôi, nhưng mà cô xem mình đã làm gì để tôi có thể tin tưởng nào? Anh chua chát hỏi cô. Cô nghiến răng nghiến lợi mà nói: Em chỉ muốn hỏi anh một câu, anh thà tin vào video kia chứ không thể nào tin em một lần, có đúng không? Cô muốn tôi tin tưởng kiểu gì đây? Tuy rằng tôi mù nhưng mà tôi không bị điếc. Giọng nói và cả âm thanh ái muội của cô đã chứng minh tất cả rồi. Cô sững sờ, sau đó thì ngộ ra điều gì đó, tiến sát vào người đàn ông. Lục Cảnh Đình, âm thanh của em chỉ có một mình anh mới có thể nghe được thôi. Anh có muốn nghe thử ngay bây giờ không? Dương Ái Vân, tôi không phải là kẻ thích ăn đồ bẩn đâu. Bẩn ư? Anh nói em bẩn ư? Anh nghi ngờ sự trong sạch của em có đúng không? Vậy được, tại sao anh không tự mình kiểm tra rồi hãy kết luận đi. Cô vừa nói vừa bắt lấy tay anh để lên lồng ngực của mình. Lục Cảnh Đình cảm nhận sự mềm mại, muốn rút tay ra đã bị cô giữ chặt. Anh nghe cho rõ đây, trên dưới có trời đất chứng giám, Dương Ái Vân em chưa làm chuyện gì có lỗi với anh. Nếu nói dối thì chết không toàn thây, bị người đời phỉ báng suốt đời suốt kiếp. Anh chấn động với lời thề thốt của cô, không để cho anh có thêm một giây nào phản ứng. Cô nói tiếp: Nếu như em là loại người đó thì sẽ không bao giờ dám xuất hiện trước mặt anh. Nhưng em vẫn ở đây thì điều này chứng tỏ em không thẹn với lòng, cũng không thẹn với anh. Anh có biết em đã xảy ra chuyện gì không? Anh có biết là em đã vượt qua bao nhiêu trở ngại mới có thể gặp được anh không? Anh có biết em lo lắng cho anh thế nào không? Có biết là em thất vọng bao nhiêu khi anh không nghe em nói một lời, đã muốn đuổi em đi không? Cô dốc hết gan hết ruột ra để mà nói. Cô biết anh đang hiểu nhầm mình, nhưng mà thực sự là không tin tưởng. Sự không tin tưởng đó của anh khiến cô vô cùng đau khổ. Ai hiểu lầm cô cũng được, nhưng mà anh thì không. Thế cho nên cô nén giận mà nói: Khi em đến gặp bà Tuyết, trong lòng đã có sự nghi ngờ và cả phòng bị rồi. Quả nhiên bà ta gọi em đến là có mục đích. Mục đích đó chính là hạ thuốc rồi đưa em lên giường của Lâm Vịnh An. Thế nhưng bà ta không biết rằng em chỉ giả vờ ngất xỉu thôi. Đợi thời cơ thích hợp, em đánh ngất Lâm Vịnh An và rời đi. Có điều bà ta dường như là nắm bắt được mọi hành động của em, nên đã cho vệ sĩ chặn đường không để em đi. Em càng không ngờ tới bà ta đã tìm một người giống em như đúc để thế chỗ em, đồng thời bêu xíu em ở trên mạng xã hội. Em đến sân bay tìm anh còn không biết là mình bị hại như vậy, cứ phải chịu ánh mắt dè bỉu của mọi người. Khi về đến nhà cũng bị chặn đường rồi bị đuổi đi. Anh nói xem, nếu như em gian díu với người đàn ông khác thì em còn có thể chạy về đây để gặp anh sao? Anh nghe cô giải thích thì tâm tư trong phút chốc như là sóng đánh. Anh không hề hay biết những gì mà cô gặp phải. Anh đã chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng của bản thân mình nên đã mất đi sự bình tĩnh vốn có. Anh còn không tin tưởng em có đúng không? Lục Cảnh Đình vẫn không nhúc nhích. Cô gần như là rơi vào trạng thái thất vọng đến vô cùng. Cô đã giải thích như vậy rồi mà anh còn không tin, cô biết phải làm sao? Thế nhưng cô trong lòng không cam tâm, tự dưng đẩy mạnh người đàn ông này xuống giường, chế trụ lên cơ thể của anh. Cô muốn làm gì? Lục Cảnh Đình bất ngờ bị đẩy xuống thì nghi hoặc hỏi cô. Cô nhếch môi đáp. Làm gì ư? Đương nhiên là bá vương ngạnh thượng cung rồi. Cô đưa tay lên nâng cằm anh. Giải thích thì anh không tin, cho anh chứng minh thì anh không động. Vậy thì em chủ động thôi. Lục Cảnh Đình, hôm nay em nhất định phải ăn sạch anh. Cho dù anh có dãy giụa cũng vô ích. Em mà không chiếm được anh, em sẽ không làm vợ anh nữa. Như ý anh muốn, em sẽ rời khỏi đây. Cô hùng hổ tuyên bố. Nói xong thì không để cho anh có cơ hội phản kháng, mà hôn lên đôi môi anh. Hôn đến khi mà thỏa mãn, từ từ di chuyển môi xuống ít hầu, hôn dọc theo sự lên xuống của nó. Cả cơ thể của người đàn ông giống như là bị điện giật. Dương Ái Vân, mau dừng lại đi. Anh đừng nói gì cả, cứ ngoan ngoãn hưởng thụ đi. Em sẽ cho anh biết âm thanh ái muội của em thực sự nó là thế nào. Cô... Lục Cảnh Đình tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao, chỉ biết nắm chặt bàn tay. Anh nói rằng anh không tin em chỉ có thể chứng minh cho anh thấy mà thôi. Anh hãy cảm nhận đi, em chỉ khao khát anh thôi. Anh còn nghi ngờ em gian díu với người đàn ông khác sao? Anh đúng là cái đồ không có lương tâm. Anh là đồ khốn. Không cho em làm gì, anh lại còn nghi ngờ em cùng người đàn ông khác sao? Anh nói đi, anh rốt cuộc là muốn em thế nào đây? Đủ rồi đấy, tôi không cần cô phải chứng minh. Ý anh là gì? Cho dù em có nói gì làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào lấy được lòng tin của anh, có đúng không? Anh nói lý một chút đi có được không? Em đã làm đến mức này rồi mà anh còn... Giọt nước mắt của cô rơi trên lồng ngực của anh. Anh có thể cảm nhận rõ sự nóng bỏng. Đưa tay lên ôm lấy đầu cô, ghì chặt vào trong người mình. Bình tĩnh đã, để tôi nói. Nghe như vậy, cô bỗng chốc lặng thinh, hơi nâng mắt nhìn anh, nhưng mà không thể nào nhìn ra tâm tư trong lòng người đàn ông này, trái tim càng rối bời. Khi nghe đoạn video có giọng nói của em, trái tim tôi gần như là chết lặng. Trong lòng tôi hoài nghi, tôi không tin người đang phát ra những âm thanh đó là em. Tôi sợ mình sẽ bị phản bội thêm một lần nữa. Tôi gọi em không được, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh em cùng với người đàn ông khác đang vui vẻ ở bên cạnh nhau. Tôi không biết mình phải làm cái gì, càng không thể nào xác định được đó có phải là em hay không. Anh chậm rãi nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, giọng nói có 5 phần kìm nén, bất lực, nhưng mà nhiều hơn là sự nhẹ nhõm, bởi vì cuối cùng anh cũng có thể nói ra với cô rồi. Ái Vân, tôi đã sớm nhận ra trong lòng mình có em. Thế cho nên khi nghe em ở cùng người khác, tôi đã không thể nào kiềm chế được sự thất vọng. Lúc đó tôi chẳng suy xét được quá nhiều, nhất là khi âm thanh đó cùng với người đàn ông kia bị vang dội bên tai tôi. Nó giống như kim châm ghim vào trái tim tôi. Vòng tay của anh vẫn đang siết chặt lấy cô, như là tâm tình phập phồng lúc này của mình. Tôi đã rất sợ hãi, cũng vô cùng tuyệt vọng, bởi vì tôi không muốn cứ như vậy mà mất em. Tôi muốn niềm tin của mình một lần nữa bị đánh đổi bằng sự phản bội. Tôi không muốn như thế. Nói đến đây anh dừng lại, dường như là muốn điều chỉnh cảm xúc của mình. Nhưng thật may mắn là em vẫn ở bên cạnh tôi, không làm cho tôi phải đắm chìm trong bóng tối. Cảm ơn em, cũng xin lỗi em, bởi vì không thể nào tin tưởng em ngay từ đầu. Nếu biết em đã trải qua nhiều chuyện như vậy thì tôi đã không... Đủ rồi, anh không cần phải nói nhiều như vậy. Chỉ cần không nghi ngờ em nữa là tốt rồi. Thực ra thì em cũng sợ hãi không kém gì anh. Thế nhưng em có đủ tự tin để nói với anh rằng, cho dù anh có nghi ngờ thế nào, em cũng sẽ chứng minh cho anh thấy. Chúng ta tiếp tục nha, Cảnh Đình. Vừa dứt lời, bàn tay cô đã đưa xuống, cởi bỏ thắt lưng của anh. Lục Cảnh Đình nghiến thở, sau đó thì lật mình từ dưới lên trên, chế trụ cơ thể cô. Anh không muốn sao? Hay là sợ em thực sự đã nhiễm bẩn? Thật ra anh chỉ nói như vậy thôi, chứ còn trong lòng vẫn chưa hết nghi ngờ em, có đúng không? Nếu vậy em sẽ lùi một bước, không làm phiền đến anh nữa. Cô không hiểu hành động của anh nên mới nói như vậy. Anh nhanh chóng phản bác. Không phải như vậy. Vậy rốt cuộc là thế nào? Cứ giao cho tôi. Anh... Cô có chút bất ngờ, khuôn mặt của người đàn ông đã ửng đỏ lên rồi. Anh không nhiều lời mà trực tiếp hành động, hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Động tác thuần thục, nhuần nhuyễn. Trong phút chốc, hai người đã dây dưa với nhau. Đầu óc cô trong phút chốc quay cuồng, không thể nào nghĩ được gì. Nụ hôn càng ngày càng nóng bỏng, cuồng nhiệt. Anh giống như muốn chiếm tất cả mật ngọt trong khoang miệng của cô. Bàn tay không biết từ lúc nào đã làm loạn. Vậy là ngày hôm nay, hai người đã chính thức đi đến bước cuối cùng, chính thức có ngày động phòng. Cuối cùng thì em cũng chờ được ngày hôm nay. Bây giờ chỉ còn chờ hành động của anh thôi. Đừng làm cho em thất vọng nha. Được rồi, em sẽ không thất vọng đâu. Nghe ra được cô đã sẵn sàng, thế nên anh chuẩn bị làm tiếp những gì cần làm. Nhưng đang vui thì đứt dây đàn, ở bên ngoài có tiếng hét vọng vào. Dương Ái Vân, cái thứ đồ đê tiện, cô ra đây cho tôi. Loại đàn bà dơ bẩn nhà cô mà còn muốn quyến rũ con trai tôi sao? Cảnh Đình, còn không mau đuổi nó đi cho mẹ, có nghe thấy không? Ở trên giường, hai người đang làm hòa thì bị giọng nói của bà Nhung xen ngang. Cả hai đều không vui. Đã đến bước cuối cùng rồi mà vẫn có người phá đám sao? Dương Ái Vân không cho phép điều này. Cô định nói gì đó thì cánh cửa bị người ta mở tung. Bà Nhung đẩy Phong Đạt sang một bên, đi vào bên trong. Lục Cảnh Đình nhanh chóng lấy cái chăn bên cạnh che cho hai người. Sắc mặt của anh lạnh lùng đến cực điểm, tiện tay với cái đèn ở trên bàn ném thẳng ra cửa lớn. Cút hết ra ngoài cho tôi. Giọng nói của anh và cái đèn đã rơi trúng chân của bà Nhung, vỡ thành trăm mảnh. Bà ta hoảng quá lùi vài bước, không dám tin vào mắt của mình. Con dám... Bà ta run lẩy bẩy muốn trách mắng thì đã bị Lục Cảnh Đình ngắt ngang. Phong Đạt, Khải Nam, các cậu đang làm cái gì thế? Còn không mau đưa người đi, muốn tôi xử lý các cậu sao? Phong Đạt không dám nhìn vào bên trong. Trong lúc bà Nhung đang còn mơ màng, nhanh chóng kéo bà ta ra ngoài và tiện thể đóng cửa. Các người mau thả tôi ra, tôi là nữ chủ nhân của căn nhà này mà các người dám đối xử với tôi như vậy à? Giọng nói của bà ta càng ngày càng nhỏ dần. Hai người trên giường, một người tức giận, một người thì giở khóc giở cười. Quên nói với anh là cửa đã bị em làm hỏng rồi. Chúng ta có còn tiếp tục không? Tiếp tục chứ. Anh bỏ chăn ra quấn vào người cô, rồi bế cả người vào chăn trên tay, một đường đi đến tủ quần áo ở bên cạnh. Mở cửa tủ ra, ở đằng sau có một cái nút màu xanh, em hãy ấn vào đó. Anh hướng dẫn cho cô. Dương Ái Vân mơ hồ làm theo. Khi mà cô bấm vào cái nút thì bỗng dưng bức tường bên cạnh mở ra. Đây là... Là căn phòng bí mật. Chúng ta sẽ tiếp tục ở đây. Tôi nói rồi, sẽ không làm cho em thất vọng đâu. Anh hôn lên mái tóc của cô một cái, rồi từng bước đi về bức tường kia. Anh dường như là rất thông thạo đường đi, nên cứ như vậy mà đi vào bên trong, cũng không cần cô phải lên tiếng chỉ dẫn. Trong căn phòng chỉ có ánh đèn mờ ảo, Dương Ái Vân không nhìn rõ cái gì, chỉ biết là anh đặt cô lên một chiếc giường khá rộng rãi, không kém ngoài kia là bao nhiêu. Lục Cảnh Đình vốn là người sống có nguyên tắc, chưa kết hôn thì không làm chuyện chăn gối, vậy cho nên đây cũng chính là lần đầu tiên của anh. Đêm hôm đó, sau khi cơn ân ái qua đi, anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, cùng cô nhắm mắt chờ bình minh rực sáng. Dương Ái Vân mơ màng nở ra nụ cười nơi khóe miệng. Cuối cùng thì hai người cũng trao cho nhau giây phút tuyệt vời nhất rồi. Sáng sớm, hơn 10 tờ báo lớn nhỏ của thành phố Ban Mai lan truyền tin tức hot nhất trong ngày. Nội dung chính là vợ của thiếu gia mù gian díu với người đàn ông lạ, Lục đại thiếu gia chính thức bị cắm sừng. Người thì cảm thấy khinh thường, người thì cảm thấy thương cảm, nhưng được mọi người thảo luận rất rôm rả. Tập đoàn Lục gia cũng vì tin tức này mà ảnh hưởng không nhỏ, chưa kể nội bộ còn đang có chút rối loạn vì dự án Nam Sơn. Phong Đình đang hợp tác dự án mới lại có ý định rút lui. Tóm lại, tập đoàn Lục gia vô cùng rối loạn. Lục Tuệ Nhi phải lao đao xử lý mọi chuyện, tất bật đến mức thời gian ăn uống còn chẳng có. Ở phía Lục Hạo Nhiên thì im lặng, không có động tĩnh gì. Lại nói bây giờ hắn ta cũng không ở thành phố Ban Mai mà đang ở một nơi người ta đã cho rằng nó đã biến mất lâu rồi, đó chính là Miến Điện. Thế nhưng bên ngoài có thế nào cũng không ảnh hưởng gì đến đôi vợ chồng có đang ôm nhau ngủ trong căn phòng bí mật của bọn họ. Dương Ái Vân mơ màng tỉnh dậy, mặt trời đã chiếu sáng khắp căn phòng. Thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy đó chính là khuôn mặt điển trai tinh tế của người đàn ông, từ lông mi cho đến sống mũi đều thu hút ánh nhìn của cô. Ngay cả làn da của anh cũng trắng sáng, không một chút nào tì vết. Dường như là đã bị cô chạm vào mà anh bị ảnh hưởng, mí mắt giật giật vài cái rồi mở ra. "Buổi sáng tốt lành, ông xã." Cô nói với anh, kèm theo đó là nụ cười rất tươi. "Đêm qua em đã mệt rồi, có còn đau không?" "Một chút thôi, nhưng mà không muốn rời giường gì cả." "Vậy thì không cần dậy nữa." Anh kéo cô vào trong lòng, bàn tay to lớn đặt lên eo của cô. Dương Ái Vân biết rõ, ngoài bức tường kia thì sẽ có nhiều thứ đang chờ mình. Cô ngẩng đầu nhìn anh. "Đồng ý với em là sau này cho dù có chuyện gì cũng phải nói với em, được không? Ngay cả khi anh nghi ngờ em thì cũng phải nói với em trước, không được im lặng. Em không cần gì nhiều, chỉ cần anh mở lòng với em là được rồi." "Anh biết rồi." Anh cũng là con người nhạy cảm, thế cho nên rất hiểu tâm tư của cô. Anh hứa với cô cũng là tự hứa với bản thân mình. Khi hai người vừa bước ra khỏi phòng tắm thì cửa phòng bên ngoài có người gõ. Lục Cảnh Đình trên người mặc chiếc áo tắm, tóc còn ướt, nhíu mày nói vọng ra. "Vào đi." Đúng lúc này thì điện thoại của Dương Ái Vân vang lên. Cô đi đến bên cái bàn, mở túi sách của mình ra lấy điện thoại. "Mình nghe đây, Khánh An. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế, Ái Vân? Cậu có biết cộng đồng mạng đang ném đá cậu dữ dội lắm không?" "Bọn họ nói gì chứ?" "Nói rất nhiều, nhưng mà đa số đều chửi cậu là lẳng lơ, đê tiện, chỉ biết quyến rũ đàn ông." "Ái Vân, nói cho tôi biết đi, mọi chuyện là thế nào chứ? Video kia ở đâu ra mà có? Mà người đó tại sao lại giống cậu như vậy?" "Cậu không nghĩ đó là tớ sao? Cậu cho rằng mắt tớ kém đến như vậy à?" "Nói thật thì ban đầu tớ cũng bất ngờ, nhưng mà chơi với cậu bấy lâu nay, tớ biết chắc chắn cậu không phải là người như vậy. Cho dù cậu có bị hãm hại, cũng không để cho người ta quay phim chụp ảnh đăng lên mạng. Chắc chắn người trong video là giả rồi." "Cảm ơn cậu nha, Khánh An. Tớ đúng là bị người ta hãm hại. Nhưng mà cậu yên tâm, hôm nay tớ sẽ giải quyết xong xuôi." "Ừ, thế mới là Ái Vân tớ biết chứ. Mà ai hại cậu?" "Bà Tuyết." "Lại là bà ta? Sao mà số cậu xui xẻo thế không biết? Hết mẹ ruột, rồi bây giờ đến dì ghẻ. Ông trời không để cho cậu sống yên à?" "Cậu không cần lo đâu, Khánh An. Tớ rất vui khi mà cậu tin tưởng tớ như vậy." "Bạn thân bao năm mà còn nói với tớ câu đấy à? Mà đúng rồi, có cần tớ giúp gì không?" "Đợi đến khi nào thời cơ thích hợp thì cậu viết cho tớ một bài là được rồi." "Chuyện nhỏ, cái này tớ làm được." Liễu Khánh An ngoài giỏi về đàn hát ra thì cũng là một người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cô có một kênh nói về tin tức giải trí và xã hội, có 100 triệu người theo dõi, độ uy tín cũng rất cao. Chính vì thế mà Dương Ái Vân mới nhờ đến truyền thông của Liễu Khánh An để thực hiện kế hoạch sắp tới của mình. Cúp máy, cô nghe được cuộc trò chuyện của Lục Cảnh Đình và Phong Đạt. "Thiếu gia, có không ít phóng viên đang ở bên ngoài biệt thự muốn phỏng vấn thiếu phu nhân. Đại phu nhân đã cho họ vào bên trong. Còn có tổng giám đốc của Lâm gia cũng đến đây. Hắn ta nói rằng muốn chịu trách nhiệm với thiếu phu nhân. Cánh báo chí đang đưa tin rất rầm rộ đấy ạ." Sắc mặt của Lục Cảnh Đình đã đen như đáy nồi. "Ném tất cả ra ngoài đi. Tờ báo nào dám đăng lung tung thì kiện cho tôi." "Dạ vâng." Phòng Đạt muốn rời đi xử lý chuyện, vừa quay đầu đã nhìn thấy đám người cầm micro và máy quay đi tới. Giọng nói ồn ào vang lên khắp hành lang. "Phòng của đại thiếu gia ở bên này, mau, mau đến hỏi vài câu thôi." Phòng Đạt nhìn đám người xanh cả mặt, quan sát người đối diện, dường như là nghe thấy tiếng ồn ào mà sắc mặt của Lục Cảnh Đình càng ngày càng khó coi. "Cậu làm việc kiểu này sao, Phong Đạt?" "Dạ, tôi cũng không thể nào lường trước được." "Thiếu gia yên tâm, Tôi sẽ không để cho bọn họ làm phiền cậu đâu. Phong Đạt nóng mặt, nhanh chóng gọi người đến để giúp mình. Mà lúc này đám người kia cũng đi đến. Lục đại thiếu gia, anh đang ở trong này sao? Chúng tôi muốn phỏng vấn anh vài câu. Phong Đạt chưa kịp khép cửa thì đám người đã chạy đến, đẩy hắn sang một bên, đứng bao vây trước mặt của Lục Cảnh Đình, nói đông nói tây. Lục Cảnh Đình siết chặt hai tay. Dương Ái Vân đi đến, nắm lấy tay của anh, đối diện đám phóng viên. Thuở đời nào phóng viên được phép chạy vào phòng riêng của người khác vận hỏi không? Có là cảnh sát thì cũng tuyệt đối không được làm như vậy. Chắc chắn là có người dung túng, mà người này không cần nói cũng biết là ai rồi. Đám người nhìn thấy Dương Ái Vân xuất hiện ở bên cạnh Lục Cảnh Đình thì không khỏi nhao nhao. Đại thiếu phu nhân, có phải đêm qua cô ở cùng với Lâm Nhị thiếu gia không? Là cô quyến rũ anh ta sao? Lục đại thiếu gia, anh có cảm nghĩ thế nào khi mà thấy vợ mình giam díu với người khác? Anh mù nhưng mà không bị điếc, chắc là cũng nghe thấy giọng nói của cô ta đúng không? Một người vợ lẳng lơ như vậy, anh có ý định ly hôn với cô ta không? Đại thiếu phu nhân, cô làm ra chuyện không biết xấu hổ còn mặt mũi quay trở về Lục gia sao? Có phải là bởi vì Lục đại thiếu gia bị mù, cô chê anh ta cho nên phản bội không? Tôi nghe nói từ khi mà cưới đến bây giờ, Lục đại thiếu gia chưa từng động vào người cô, thế cho nên cô cảm thấy thiếu vắng mà qua lại với Lâm Nhị thiếu gia, đúng chứ? Tất cả im miệng đi. Có bao nhiêu cái micro cùng hàng vạn câu hỏi chĩa về hai người. Lục Cảnh Đình cố gắng kiềm chế, nhưng mà Dương Ái Vân thì không thể nào kiềm chế. Cô nắm chặt tay anh rồi quát lên một câu như vậy. Sắc mặt của cô lạnh lùng đến cực điểm, khiến cho đám phóng viên đang nhao nhao bỗng chốc im bặt. Ai cho phép các người tự ý xông vào phòng riêng của chúng tôi? Với hành động này, tôi hoàn toàn có thể kiện các người tội cố tình xâm phạm nơi riêng tư của người khác. Tội này bị phạt cao nhất là 3 năm tù thì phải. Các người muốn ở tù có đúng không? Chúng tôi đã có sự cho phép của đại phu nhân, cô không thể nào kiện chúng tôi. Vậy sao? Vậy các người có biết chủ nhân căn phòng này là ai không? Tôi không cần biết ai cho phép các người vào trong căn biệt thự này, nhưng mà xông vào đến tận phòng của người ta mà không được sự cho phép thì đó chính là phạm pháp. Các người chờ hầu tòa đi. Cô lãnh đạm nói từng câu từng chữ. Đám phóng viên đang xôn xao tự dưng rụt rè. Bọn họ chỉ là muốn thật nhanh lấy được tin tức, không ai suy nghĩ điều này. Huống chi bọn họ còn được bà Nhung cho phép. Cút hết đi. Lục Cảnh Đình lên tiếng. Đúng lúc này Khải Nam đã mang theo 10 vệ sĩ đến, đem từng người rời đi. Này này, các người làm cái gì thế? Mau thả chúng tôi ra. Đám phóng viên bị kéo đi, có người không cam tâm, phản đối kịch liệt. Thế nhưng mà sức lực của bọn họ làm sao có thể bằng vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp của Lục gia. Đi đi, còn làm phiền đại thiếu gia thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Muốn làm loạn không có cửa đâu. Nhìn đám người bị đưa đi, Khải Nam đi đến trước mặt của Lục Cảnh Đình. Dạ tôi xin lỗi, tôi không kịp ngăn cản bọn họ. Chúng tôi vướng phải vệ sĩ của phu nhân. Mẹ tôi đâu rồi? Dạ phu nhân đang ở nhà chính để tiếp chuyện với Lâm Nhị thiếu gia. Nghe thấy như vậy mà sắc mặt của Lục Cảnh Đình càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Anh không nghĩ rằng mẹ anh lại còn làm đến nước này cơ đấy. Chuyện này là do em gây ra, để em giải quyết. Cô vỗ về tay của anh mà nói như vậy. Chúng ta sẽ cùng đi. Giọng điệu của anh vô cùng kiên định. Người của anh bảo vệ được, không để cho cô tự mình gánh vác đâu. Ở bên ngoài, đám phóng viên đã được đưa ra đến tận cổng lớn của Lục gia. Dọc đường lúc nào cũng có tiếng ồn ào náo nhiệt. Từ ngoài đường lớn có một chiếc xe Porsche màu đen đi vào. Vì vướng đám người lại không thể nào đi tiếp, thế xe dừng lại, người ngồi đằng sau đang nhắm mắt lên tiếng. Đến rồi sao? Dạ không phải, thưa gia chủ, trước cổng có rất nhiều phóng viên, tôi không thể nào lái xe vào được. Lục Chính nghe như vậy thì mở mắt, còn chưa kịp nhìn rõ quang cảnh bên ngoài, đám phóng viên đã ào ào chạy tới chiếc xe ở bên này dồn dập hỏi. Chủ tịch Lục, ông nghĩ thế nào về việc cháu dâu của ông phản bội cháu trai? Liên quan đến việc cháu dâu ông gian díu với người khác, ông định xử lý thế nào, chủ tịch Lục? Vì chuyện này mà cổ phiếu của Lục gia rớt mạnh, không biết là ông có phương án nào để khắc phục chuyện này không? Người của đài này vừa hỏi xong thì người đài kia đã lên tiếng hỏi tiếp. Các câu hỏi cứ dồn dập khiến cho ông Lục càng nghe càng nhíu mày. Những ngày tôi không ở đây, đã có chuyện gì xảy ra thế? Dạ thưa ông, đêm qua đã lộ ra một clip đại thiếu phu nhân gian díu với Lâm nhị thiếu gia. Cái gì cơ? Chuyện này tại sao không nói với tôi sớm hơn? Dạ tôi thấy ông mệt quá, cần nghỉ ngơi, cho nên là tôi chưa báo cáo. Tôi xin lỗi ạ, thưa chủ tịch. Lần sau không được phép có chuyện này, mau dọn dẹp chỗ này đi. Dạ vâng thưa ông. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, thấy sắc mặt của ông Lục càng ngày càng âm trầm. Hắn ta định gọi người đến thì đám vệ sĩ của Lục Cảnh Đình đã nhanh chóng giúp họ dọn dẹp người. Chiếc xe cứ như vậy mà chạy vào bên trong, cánh cổng cao lớn từ từ khép lại, bỏ đằng sau là tiếng ồn ào của phóng viên. Ở nhà chính, bà Nhung đang đối diện với Lâm Vĩnh An. Chưa được mấy câu thì bà Lê, bà Liên đã cùng lúc đi vào. Bà Lê là người lên tiếng trước, giọng nói tràn đầy ý cười. Hôm nay nhà ta có khách quý ghé thăm mà, đây chẳng phải là Lâm nhị thiếu gia sao? Chẳng biết cậu ghé đến Lục gia là có việc gì thế? Bà Liên phụ họa. Còn có việc gì nữa? Chị chưa nghe chuyện tốt của con dâu nhà chị Nhung à? Là chuyện gì thế? Hôm qua tôi về nhà đẻ nên là không có thời gian đọc tin tức. Cũng chẳng có gì, chỉ là con dâu chị Nhung không chịu được sự lạnh nhạt của Cảnh Đình nhà mình, cho nên là ra ngoài tìm niềm vui mới. Mà niềm vui mới này không ai khác chính là Lâm nhị thiếu gia đây. Lại còn có chuyện như vậy cơ à? Ái Vân nhìn có vẻ rất yêu Cảnh Đình cơ mà, tại sao có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy? Thì con gái mà, không thể nào chịu được cảnh phòng đơn gối chiếc. Tìm niềm vui mới là chuyện bình thường, có đúng không chị Nhung? Bà Liên nhìn bà Nhung như có như không mà hỏi đều. Bị người ta nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đầy ẩn ý, bà Nhung tức giận. Ở đây không có chuyện của mấy cô, cút ra ngoài cho tôi. Chị nói cái gì thế? Chuyện của con dâu chị có liên quan đến cả gia tộc cơ mà. Chị có biết vì Dương Ái Vân mà tập đoàn Lục gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào không? Thật là đáng thương cho Tuệ Nhi nhà em, nó cứ phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Đúng là làm tổng giám đốc trách nhiệm nặng nề thật đấy. Bà Lê than thở nhưng mà cũng không quên khoe chức vụ của con mình. Bà Liên mặc dù ấm ức nhưng đang cùng chuyến tiến với bà Lê nên không tiện phản bác. Bà Nhung nghe được điều đó thì trong lòng càng thêm căm tức. Các cô bớt đứng đây sủa lung tung đi, đúng là cẩu không thể nào ngậm được miệng. Ấy chết, đây là con người với nhau, tại sao chị có thể ví von bọn em là cẩu? Đây có khác nào cũng đang nói chính mình là cẩu chứ. Bà Nhung tức đến đỏ cả mặt. Lâm Vĩnh An ngồi đây nãy giờ cũng chỉ nhấp trà xem chuyện vui, khóe miệng nâng lên một chút. Hóa ra thượng lưu cũng chỉ đến thế thôi à? Gia tộc lớn cái thá gì? Nhìn đi, đám phụ nữ ngu ngốc trước mặt này có khác nào một đám chó sủa điên cuồng đâu. Từ trước đến nay hắn ta luôn không cam tâm việc mình chỉ là trung lưu, nhưng mà hôm nay nhìn cảnh tượng này trong lòng có cảm giác thoải mái. Đám phụ nữ lời qua tiếng lại không dứt, thì ở ngoài cửa một ông lão 60 tuổi được người ta dìu vào. Chỉ có Lâm Vĩnh An chú ý đến người này, hắn ta lặng lẽ đứng dậy chào hỏi. Dạ chủ tịch Lục, tiểu bối đến đột ngột, mong ông không cảm thấy phiền. Tiếng chào của Lâm Vĩnh An đã khiến cho cả ba người phụ nữ thoáng chốc im lặng nhìn về phía cửa. Thấy người trước cửa, bọn họ vội vàng cúi đầu. Dạ con chào ba, mừng ba đã trở về. Ông Lục nhìn thanh niên trước mặt mình rồi quét mắt nhìn ba cô con dâu. Các chị đang làm cái gì ở đây? Không có tôi, định làm loạn cái nhà này lên, có đúng không? Dạ con không dám. Ông Lục lườm cả ba, khuôn mặt đanh lại. Lúc này mới nhìn thanh niên trẻ tuổi ăn mặc lịch lãm phong độ, khuôn mặt tươi sáng, không giấu được ý cười. Là con trai thứ hai của Lâm gia, cậu đến đây có việc gì không? Đối với Lâm Bình An thì ông Lục đã gặp qua một lần nên còn nhớ mặt. sự xuất hiện của hắn trong nhà. Ông đã nghe quản gia nói trên đường đến đây, thế nhưng vẫn hỏi cho rõ ràng. Cháu đến đây trước là hỏi thăm, sau là muốn chịu trách nhiệm với Ái Vân. Ái Vân nữa? Ý cậu là cháu dâu cả của tôi sao? Dạ vâng thưa ông. Cậu có thể chịu trách nhiệm gì với nó chứ? Không giấu gì ông, cháu là bạn cũ của Ái Vân. Tối qua chúng cháu có cuộc hội ngộ, cậu uống vài ly, Ái Vân uống quá chén, mà cháu thì cũng không thể nào làm chủ bản thân, cho nên lỡ cùng cô ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cháu biết cô ấy là vợ của Lục đại thiếu gia, nhưng anh ta không yêu thương gì cô ấy. Hơn nữa, hai người họ cũng chưa từng động phòng, cho nên cũng chẳng đủ tính là vợ chồng. Cháu đã làm chuyện có lỗi, cho nên cháu muốn chịu trách nhiệm. Ông Lục nghe những lời này, bàn tay siết chặt lấy cây gậy, khuôn mặt trở nên trầm tĩnh. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Cậu muốn chịu trách nhiệm với ai? Vợ tôi sao? Lâm Vĩnh An. Theo giọng nói, tất cả đều nhìn ra phía cửa một lần nữa. Trong mắt bọn họ là hình ảnh Lục Cảnh Đình và Dương Ái Vân tay trong tay bước vào nhà chính. Phía sau còn có 6 vệ sĩ. Cảnh tượng làm cho người ta phải rén trong lòng. Những người hầu xung quanh đều cúi thấp đầu, không ai dám nhìn thẳng. Nhìn thấy cháu trai yêu quý, đôi mắt của ông Lục lóe lên tia sáng. Nhưng mà đến khi nhìn thấy Dương Ái Vân thì có chút phức tạp. Bọn họ đi vào trong nhà, Dương Ái Vân lên tiếng chào ông. Dạ, cháu chào ông. Ông không đáp lại, chỉ lướt qua cô rồi nhìn cháu trai. Cảnh Đình à, cháu... Ông để cháu giải quyết chuyện này. Kẻ nào dám bôi nhọ hay là giá họa cho vợ cháu, cháu sẽ không tha cho kẻ đó. Lâm Vĩnh An nhìn người đàn ông mù lòa nhưng vẫn toát ra khí thế ngời ngợi trước mặt mình, trong lòng ghen tị, không khỏi lên tiếng khiêu khích. Người này đã mù rồi mà uy quyền vẫn không giảm, đúng là khiến cho người ta chán ghét. Lục đại thiếu gia nói như vậy là có ý gì? Không tin tôi và Ái Vân đã vui vẻ cùng nhau sao? Dương Ái Vân ở bên cạnh Lục Cảnh Đình mỉa mai. Lâm nhị thiếu gia, ăn nói cho cẩn thận. Ai vui vẻ cùng anh chứ? Anh có nhầm sang ai không? Em nói gì thế, Ái Vân? Tối qua em còn nằm bên cạnh tôi, cầu xin tôi cho em thật nhiều cơ mà. Chỉ mới sáng sớm em đã quên rồi à? Hơn nữa em quyến rũ tôi trước mà. Ấy vậy mà ăn xong em lại bỏ chạy. Em có biết tôi rất buồn không? Con dâu chị Nhung đúng là rất có bản lĩnh. Bà liền không nhịn được mà xen vào một câu. Bà Nhung siết chặt hai tay, ánh mắt toát ra lửa. Nếu không phải là có ông Lục ở đây, e rằng bà ta đã lao vào sống chết cùng người đàn ông này rồi. Dương Ái Vân nghe được lời nói của hắn thì cảm thấy thật là buồn nôn, muốn phản biện tên đàn ông trơ trẽn đó, thì giọng nói trầm ấm lại vang lên. Lâm Vĩnh An, cậu gọi vợ tôi là gì cơ? Ái Vân. Hắn ta vừa dứt lời, một cú đấm đã phang thẳng vào mặt không chật đi đâu. Lâm Vĩnh An không kịp phản ứng, đã bị đánh đến lật cả mặt, loạng choạng muốn ngã xuống. Không dám tin rằng Lục Cảnh Đình có thể đánh mình. Những người có mặt trong phòng đều trố mắt nhìn cảnh tượng này. Phong Đạt nhìn thấy anh ra tay thì trong lòng khoái chí vô cùng, âm thầm cổ vũ. Đã bao lâu rồi hắn ta mới nhìn thấy thiếu gia đánh người chứ. Lục Cảnh Đình đánh xong thì vặn vặn cổ tay. Tên của vợ tôi không đến lượt tên nhãi nhét như cậu gọi đâu. Còn nữa, cậu nói ai vui vẻ ở bên cạnh cậu? Có cần tôi cho cậu biết như thế nào mới thực sự là vui vẻ không? Lâm Vĩnh An dùng tay quẹt ngang khóe miệng, trên làn da màu đồng lập tức xuất hiện một vệt màu đỏ. Hắn ta căm phẫn. Lục Cảnh Đình dám gọi hắn ta là tên nhãi nhép sao? Đúng là nực cười. Lục đại thiếu gia bị mù rồi, tính cách thật là nóng quá đi, còn có thể ra tay đánh người. Nhưng không sao, tôi có thể hiểu được cảm giác bây giờ của anh. Nghe thấy vợ mình và người khác lên giường, đúng là chẳng vui vẻ gì. Lòng tự tôn của một người đàn ông bị đả kích, tôi có thể hiểu điều đó. Nhưng biết làm sao được khi mà sự việc đã diễn ra rồi. Hay là anh để cô ấy đi cùng tôi? Đêm qua chúng tôi vui vẻ còn chưa đủ đâu. Có phải không, Ái Vân thân yêu của anh? Một cú đấm nữa lại giáng thẳng đến miệng của Lâm Vĩnh An. Lần này Lục Cảnh Đình không đánh một mà đánh liên tiếp. Anh còn dùng chân đá thẳng vào hạ bộ của người trước mặt, xác định đúng vị trí rồi nắm cổ áo hắn ta. Cậu thử nói thêm một câu nữa xem. Tôi cho cậu sẽ kêu đến hơi thở cuối cùng. Đáng chết. Lục Cảnh Đình tiếp tục giơ nắm đấm nện vào người đàn ông. Mỗi cú đều dùng sức mạnh của mình. Động tác của anh điên cuồng khiến cho người xung quanh cũng phải hít sâu một hơi, sợ hãi mà che mặt, không dám nhìn cảnh tượng này. Lâm Vĩnh An bị đánh đến nỗi người đầy màu đỏ, đau không dám kêu. Dương Ái Vân nhìn anh đánh đủ thì mới chạy đến bắt lấy nắm đấm của anh. Thế là được rồi, anh đừng đánh nữa, Cảnh Đình. Sao? Em lo cho hắn ta à? Em lo cho chồng em thôi. Đánh nữa là mất mạng đấy. Hơn nữa tay anh đỏ hết lên rồi. Anh liều mạng với hắn ta để làm gì? Không đáng đâu. Cô nhìn nắm đấm dính đầy màu đỏ của anh thì có chút đau lòng, lấy một chiếc khăn từ trong túi áo ra lau cho anh. Cô biết Lục Cảnh Đình đang vô cùng tức giận, nhưng mà đánh đấm chỉ giải tỏa được cơn tức giận, không thể nào giải quyết được vấn đề. Anh được xoa dịu thì cũng vơi dần cơn phẫn nộ. Tôi không cho phép hắn ta gọi tên em, cũng không cho phép hắn ta nói rằng em phát ra âm thanh ái muội ở bên cạnh hắn. Em chỉ là của tôi thôi. Được rồi, tên em chỉ có anh được gọi thôi. Âm thanh của em chỉ mình anh được nghe thôi. Em mãi mãi cũng là của anh thôi. Cô dị giọng thì thầm bên tai anh, tiện thể vỗ vỗ vài cái vào vai anh. Ở bên này Lâm Vĩnh An bị đánh đến méo cả mặt. Hắn ta siết chặt tay, nhìn đôi vợ chồng đang thân thiết với nhau ở bên kia thì chán ghét vô cùng, nhưng vẫn cố gắng gượng lên tiếng. Tình cảm vợ chồng ngọt ngào quá nhỉ. Dương Ái Vân, chưa gì mà em đã quên khoảnh khắc nằm bên cạnh tôi rồi à? Em còn nói với tôi đó là kích thước của tôi rất tốt. Sao nào? Hay là ở trước mặt Lục đại thiếu gia em ngại không dám thừa nhận điều đó? Lần này là Dương Ái Vân lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh làm cho người ta run người. Lâm nhị thiếu gia, anh bị đánh đến như vậy mà còn chưa thấy đau, có đúng không? Tôi có nói gì sai đâu. Có cần tôi cho Lục đại thiếu gia nghe lại chuyện đêm qua của chúng ta không? Anh cũng chỉ là công cụ bị người ta lợi dụng mà thôi, Lâm Vĩnh An. Anh còn đứng đây đắc ý cái gì chứ? Cô mỉa mai nhìn người đàn ông kia bằng vẻ mặt đáng thương. Lâm Vĩnh An hận ánh mắt đó của cô. Dương Ái Vân, em đang khiêu khích tôi đấy à? Đừng có mà bẻ lái sang chuyện khác. Em cùng tôi xảy ra chuyện ân ái là sự thật. Tôi có cả đoạn video hai chúng ta vui vẻ. Em còn có thể chối bỏ cơ à? Tốt nhất là em bỏ Lục đại thiếu gia và đi theo tôi. Tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại nhắm vào tôi đấy. Lục Trương, chúng ta học chung cấp 3. Tôi và anh không qua lại quá nhiều, cũng chẳng có giao tình hay là ân oán gì cả. Anh có nhầm người không đấy? Đây là điều mà cô không thể nào hiểu nổi. Rốt cuộc là tên này muốn gì ở cô? Đêm qua, sau khi mà đánh ngất hắn, cô cũng không hỏi được gì nhiều. Tôi làm sao có thể nhầm được? Dương Ái Vân, cô hỏi rất hay. Lẽ nào cô đã quên? Giữa học kỳ 2, năm lớp 10, tôi đã từng tỏ tình với cô một lần rồi. Nhưng cô từ chối tôi. Cô có biết tôi đã bị đám bạn trong lớp chế giễu thế nào không? Rõ ràng là một con nhỏ xấu xí được tôi yêu thích là vinh hạnh của cô rồi. Vậy mà cô còn dám từ chối. Cô có tư cách gì mà từ chối tôi chứ, hả? Nhưng mà không sao. Cuối cùng thì cũng có ngày cô nằm trong tay tôi. Cô yên tâm đi. Tôi sẽ không làm gì cô đâu. Ngược lại sẽ yêu thương cô hết lòng. Hắn ta cười dữ tợn, lộ ra cả hàm răng dính cả vết màu đỏ của mình. Lâm nhị thiếu gia, khi đó anh tỏ tình tôi, mục đích chẳng qua cũng chỉ là sỉ nhục tôi trước mặt mọi người. Còn muốn tôi nhận lời tỏ tình của anh sao? Nếu tôi đồng ý thì anh sẽ cười thật to mà nói thẳng vào mặt tôi rằng: con nhỏ xấu xí ngốc nghếch, tao chỉ đùa mày thôi. Với bản mặt này, mày nghĩ rằng sẽ được thiếu gia là tao để ý sao? Xấu như mày mà cũng không thèm, chết đi cho rồi. Anh nói xem có đúng không? Dương Ái Vân mang máng nhớ lại chuyện này, cô nhìn người đàn ông gần như là hóa điên trước mặt mình. Lâm Vĩnh An ngỡ người. Cô, làm sao cô... Anh đang muốn hỏi tôi, làm sao tôi có thể biết được lời thoại này, có đúng không? Năm đó, anh cùng đám bạn của mình đi trêu chọc hết nữ sinh này đến nữ sinh khác. Bọn họ không béo thì lùn, không đen thì xấu. Các người lấy nỗi đau của người ta ra để mà chọc ghẹo, lại định đùa giỡn tình cảm của người ta. Câu thoại đó nói đi nói lại vô số lần. Nhưng mà anh làm sao có thể biết? Sau những trò đùa này của các anh chính là sự đau khổ đẫm nước mắt của rất nhiều người. Năm đó trong trường có tổng cộng 5 vụ tự tử liên tiếp xảy ra. Có lẽ là anh cũng chẳng quan tâm đến điều này đâu nhỉ? Năm đó cô học ở trường nội trú dành cho giới thượng lưu. Tuy rằng tất cả học sinh đều cùng cấp bậc, nhưng mà đã sao chứ? Ở đâu mà chẳng có sự phân biệt? Không phân biệt đẳng cấp thì phân biệt cái khác. Lúc đó bọn họ nhắm vào sắc đẹp mà phân biệt nhau. Người xinh đẹp thì được cung phụng như công chúa, như hoàng tử. Kẻ xấu xí thì bị sỉ nhục, không khác nào rác rưởi. Lâm Vĩnh An bị cô nói đến câm nín, khó có thể tìm được từ nào để phản biện. Dương Ái Vân cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Quá khứ chẳng có gì đáng để nhắc lại, nhưng hiện tại sự việc vẫn cần giải quyết. Lâm Nhị thiếu gia, chuyện cũ thì có thể bỏ qua. Tôi đã biết được mục đích của anh rồi, vậy chúng ta giải quyết cho xong chuyện tối qua. Anh nghĩ rằng người tối qua mây mưa với anh là tôi sao? Đúng, từ khuôn mặt cho đến giọng nói của người đó đều giống tôi gần như là 99%. Nhưng đó không phải là tôi, chỉ là kẻ thế thân của tôi thôi. Anh nghe cho rõ đây, người đêm qua tôi thân mật chỉ có duy nhất một người, đó là chồng tôi, Lục Cảnh Đình. Anh vẫn đang còn ngu ngốc, bị người ta dắt mũi mà không biết à? Năm đó, Lâm Vĩnh An không phải là quá xấu, chẳng qua là chơi chung với đám bạn xấu xa nên bị dắt mũi. Khi mà trưởng thành, anh ta cũng không khôn ra mà tiếp tục bị người ta dắt đi. Cứ nghĩ mình thông minh, nhưng mà thật ra thì trong mắt người khác, anh chẳng khác nào một con cờ đáng thương. Lâm Vĩnh An có vẻ kích động rồi. Không, không thể nào, cô nói dối. Cái gì mà kẻ thế thân? Ai có thể biến thân thành cô cơ chứ? Cô cho rằng đây là thế giới huyễn thuật sao? Đúng đấy, Ái Vân, cháu nói chuyện có lý một chút chứ. Mọi người đều có thể nhìn ra đó là cháu mà. Bây giờ cháu lại bảo đó là kẻ thế thân. Ai mà có bản lĩnh hóa trang thành cháu được? Cậu An nói không sai. Đây có phải là đóng phim hay thế giới kỳ ảo nào đâu. Có giọng nói xen vào. Ái Vân chỉ biết rằng có người đóng giả mình, nhưng mà cô cũng không biết người kia làm sao có thể hóa thân một cách chân thật như vậy. Hình dáng thì cũng thôi đi, ngay cả đến giọng nói cũng giống, thì quả thật là khó ai làm được. Lời nói của bà Liên cũng làm cho cô suy tư. Đêm qua cô cùng Lục Cảnh Đình nếm trải trái ngọt, cô còn chưa thể nào suy nghĩ được đến chuyện này. Thấy cô im lặng, bà Liên vô cùng đắc chí. Cháu nói thật đi, Ái Vân. Mọi người cũng không trách cháu. Cho dù cháu có phản bội Cảnh Đình thì cùng lắm là bị đuổi đi thôi mà. Có đúng không, chị Nhung nhỉ? Cô ấy không phản bội tôi. Thế nên thím ba, đến xem cuộc vui cũng không cần phải chọc gậy bánh xe như vậy. Tôi không ngại chọc lại đâu. Lục Cảnh Đình lạnh lùng lên tiếng nói với bà Liên. Bà Liên bị Lục Cảnh Đình cảnh cáo thì cũng không thể nào khép được miệng lại. Cảnh Đình, sao cháu lại nói như vậy chứ? Thím cũng chỉ là muốn tốt cho cháu thôi. Làm sao mà cháu biết được Ái Vân không phản bội cháu, trong khi mà chứng cứ rõ rành rành thế này? Thím ba, xem ra lời nói của tôi thím dường như không để vào trong lòng. Phong Đạt, Khải Nam, mang những người không liên quan ra ngoài đi. Bà Liên thấy hai vệ sĩ cao lớn tiến về phía của mình thì sắc mặt đanh thép. Cháu làm gì thế Cảnh Đình? Thím là trưởng bối của cháu, cháu không được vô phép vô tắc như vậy. Bà Lê đứng đó chưa nói gì, nhưng mà cũng bị vệ sĩ cưỡng chế đưa đi. Tuy nhiên bà ta cũng không dãy giụa mà đi theo. Mặc dù mục đích của bà ta đến đây cũng là thừa nước đục thả câu, nhưng mà dù sao thì con gái bà ta lên được chức tổng giám đốc cũng là nhờ Dương Ái Vân bầu chọn, cho nên lần này bà ta phá lệ không nói gì. Bà Liên không cam tâm bị đưa đi, nhìn ông Lục mà tố cáo. Bà cứ để cho Cảnh Đình nó vô phép vô tắc như vậy à? Chị câm miệng đi, tôi cho phép nó làm như vậy đấy. Ông Lục im lặng nãy giờ cũng lên tiếng nói một câu, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Bà Liên ngơ ngẩn, lại căm phẫn trong lòng. Bà Nhung đứng đó nãy giờ cuối cùng không nhịn được. Con làm cái gì thế Cảnh Đình? Con đang muốn bảo vệ Dương Ái Vân đấy à? Cô ấy là vợ con thì đương nhiên con phải bảo vệ cô ấy rồi. Bị vợ cắm sừng mà còn muốn bảo vệ sao? Con nhìn xem trên đầu con mọc bao nhiêu cái sừng lớn nhỏ rồi. Mù không nhìn thấy thì cũng đừng có ngu ngốc như vậy chứ. Bà Nhung mặt sung huyết, cơn tức giận đã dâng lên đến não rồi. Lục Cảnh Đình nghe được lời này thì trong lòng trùng xuống. Mẹ nói con thế nào cũng được, nhưng đừng xúc phạm đến vợ con. Cái gì gọi là xúc phạm? Nó không làm ra chuyện hổ thẹn thì mẹ có thể nói nó sao? Con đấy, không nhìn thấy thì để mẹ nói cho mà nghe, chứ đừng có để vợ con nó ngủ lên đầu lên cổ. Tình nhân của nó đến tận đây rồi mà con còn lừa mình dối người để làm cái gì? Bà Nhung càng nói càng khiến cho người ta khó mà nhịn được. Lục Cảnh Đình vốn dĩ không muốn gây hấn với mẹ mình, nhưng mà những lời nói của bà đã chọc vào trái tim anh. Có lúc anh cũng thầm nghĩ, người này thật sự là mẹ mình sao? Tâm trạng của anh đi xuống. Dương Ái Vân đương nhiên có thể nhìn ra rồi. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, xoa xoa vài cái, nhìn về bà Nhung lên tiếng. Con không biết mẹ nghĩ thế nào về con, nhưng mà con chưa từng phản bội Cảnh Đình. Bây giờ không, tương lai thì càng không có chuyện đó. Anh ấy tuy mù nhưng mà tâm anh ấy vẫn còn rất sáng, hoàn toàn có thể nhìn ra được còn trong sạch hay là không. Cô nói như vậy là ý gì? Muốn nói tôi mắt sáng mà như mù có đúng không? Là mẹ tự suy diễn chứ con chưa nói vậy. Con không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, chỉ cần anh ấy tin tưởng con là đủ rồi. Cô không cần giải thích với từng người về sự trong sáng của bản thân, thế nhưng cô không có nghĩa là sẽ tha thứ cho kẻ đứng sau, sẽ lôi kẻ giở trò với mình ra trước ánh sáng. Cô còn dám nói với tôi như vậy à? Cô lén lút ở sau lưng con trai tôi làm ra chuyện đê tiện với người đàn ông khác mà không biết xấu hổ thì thôi đi, lại còn bày ra dáng vẻ đoan chính cho ai xem. Cô đúng là cái đồ trơ trẽn mất liêm sỉ. Dương Ái Vân không muốn nói nhiều với bà Nhung nữa, quay sang nhìn về phía của ông Lục. Dạ thưa ông, chắc là ông cũng rõ chuyện đã xảy ra. Bây giờ cháu chưa thể nào giải thích rõ ràng với ông được, nhưng xin ông hãy cho cháu thời gian để điều tra chuyện này. Cháu sẽ cho ông một câu trả lời thích đáng. Điều tra cái gì mà điều tra? Sự thật đã rành rành trước mắt rồi. Dương Ái Vân, cô cút đi là vừa, đừng làm xấu mặt Lục gia nữa. Bà Nhung vẫn đang kịch liệt phản đối, chuyển hướng về phía của ông Lục. Ba, con nghĩ rằng chuyện này nên kết thúc ở đây được rồi. Đuổi Dương Ái Vân đi là xong. Sau đó thì họp báo tuyên bố cô ta lừa dối Cảnh Đình, thằng bé là người bị hại. Như vậy thì không ai có thể nói ra nói vào Lục gia được nữa. Chị Nhung, chị đã từng suy nghĩ cho con trai của chị chưa? Thấy con dâu sốt sắng đưa ra phương pháp như vậy, ông Lục trầm giọng hỏi. Bà nói như vậy là sao chứ? Tại sao con lại không suy nghĩ cho thằng bé? Nếu chị thực sự quan tâm đến thằng bé, tại sao không để cho con dâu chị có cơ hội phân trần? Hay là chị thật sự muốn con trai mình bị cắm sừng đấy? Con làm sao mà con có thể có suy nghĩ như vậy được? Bà nói quá rồi. Bà Nhung có chút chột dạ. Bà ta không biết dùng cách nào để đuổi Dương Ái Vân nên dựa vào chuyện này, cho nên bà ta không thể nào để mất cơ hội. Mặc kệ là Dương Ái Vân có phản bội con trai mình không, bà ta cũng phải đuổi được người đi. Tôi nói quá sao? Chị Nhung, đừng tưởng rằng tôi không biết chuyện chị làm trong thời gian qua. Còn nữa, chị để phóng viên lên tận phòng con trai mình làm loạn, đây là chuyện một người mẹ nên làm sao? Ông Lục đanh thép nói. Từ trước đến nay, mọi chuyện con dâu làm nếu không quá đáng, ông đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng mà chuyện hôm nay tổn hại nặng nề đến Cảnh Đình, ông không thể nào bỏ qua dễ dàng. Con là bọn chúng tự ý xông lên, còn không thể nào ngăn cản được. Không thể ngăn cản ư? Tại sao tôi lại nghe nói chị cho vệ sĩ ngăn cản người của Cảnh Đình mở đường cho đám phóng viên lên trên cơ mà? Chị Nhung, tôi không thể nào hiểu nổi mục đích của chị là cái gì nữa. Chị muốn bêu dếu con trai và con dâu mình cho bản dân thiên hạ sỉ nhục sao? Chị ngu thì cũng phải ngu vừa thôi chứ. Chị còn là mẹ của Cảnh Đình, thằng bé xấu mặt thì chị cũng không thể nào giấu mặt được vào đâu. Ông Lục nói từng câu từng chữ. Bà Nhung bị nói là ngu thì trong lòng uất hận. Đúng là bà ta muốn làm xấu mặt Dương Ái Vân nên mới dung túng cho đám phóng viên. Thế nhưng mà chưa từng nghĩ sâu xa. Dương Ái Vân chăm chú nhìn biểu hiện của Lục Cảnh Đình. Ông Lục đúng là biết cầm gậy đánh người, nói câu nào đều đâm thẳng vào trái tim người ta câu đó. Lâm Vĩnh An thấy sự việc đi quá xa so với mong muốn của mình, hắn ta lại bị lu mờ nên không cam tâm mở miệng. Chuyện trong Lục gia thú vị thật đấy, có điều tôi lại không muốn nghe. Chủ tịch Lục à, tiểu bối chỉ muốn hỏi ngài là ngài tin vào miệng lưỡi của Dương Ái Vân hay là tin vào đoạn video? Nói xong, hắn lấy điện thoại của mình ra, mở đoạn video quay cận cảnh chuyện hôm qua cho đám người ở đây cùng xem. Hình ảnh lại lần nữa hiện ra trong mắt mọi người, vẫn là đoạn video nóng đó, mọi người ai cũng đã xem, chỉ có ông Lục là chưa biết. Nghe được âm thanh ái muội phát ra từ video mà sắc mặt của ông càng ngày càng khó coi, ra hiệu cho quản gia. Ông Từ đứng bên cạnh đi đến tiếp nhận điện thoại từ tay của Lâm Vĩnh An. Một bàn chân đã đá tới, làm văng chiếc điện thoại ra xa. Âm thanh âm lãnh vang lên. Khốn kiếp, Lâm Vĩnh An. Hắn ta bị đá mất điện thoại thì không tức giận, mà ngược lại nhìn người đàn ông cao lớn, sắc mặt xám xịt ở trước mặt mình, cười đắc ý. Sao thế, Lục đại thiếu gia? Nghe thấy vợ mình ân ái với tôi như vậy thì tức giận sao? Lục Cảnh Đình nghiến răng, nắm lấy cổ áo của hắn ta, nhấc cả người lên. Đó không phải là vợ tôi, cậu thử bôi nhọ cô ấy thêm một lần nữa xem, có tin là tôi sẽ lấy mạng cậu tại đây không? Dương Ái Vân đến chỗ anh, không nghĩ rằng anh có thể kích động đến như vậy. Anh bình tĩnh đã, Cảnh Đình. Chỉ cần anh biết đó không phải là em được rồi. Chúng ta từ từ giải quyết từng người một, đừng làm bẩn tay mình, nghe em đi. Lục Cảnh Đình nghe cô nói như vậy thì lấy lại một chút yên tĩnh. Anh không thả Lâm Vĩnh An ra mà ném mạnh xuống đất. Một lần nữa hắn ta ăn đau, hận nhưng mà khóe môi thì nở ra nụ cười. Lúc này ông Lục đi đến chỗ của Lục Cảnh Đình và Dương Ái Vân. Ý cháu thế nào, Cảnh Đình? Vợ cháu trong sạch, bị người ta bôi nhọ thì đương nhiên cháu phải làm cho ra lẽ. Ông nội, cháu sẽ đích thân điều tra chuyện này, ông không cần phải bận tâm. Được rồi, ngay từ đầu ta luôn luôn đặt niềm tin vào cháu, ta hy vọng rằng mình sẽ không thất vọng, Ái Vân. Nếu Cảnh Đình tin tưởng cháu thì ta không có gì nghi ngờ, chuyện này các cháu tự giải quyết cho tốt đi. Dương Ái Vân được ông Lục tín nhiệm thì trong lòng thở ra một hơi. Cô biết nhờ có anh nên ông mới tin mình, nhưng mà cho dù lý do là gì đi nữa, ông cho bọn họ tự giải quyết là tốt rồi. Có điều nhiều người không đồng ý, và bà Nhung là một trong số đó. Bà tưởng chừng như là không có gì lên tiếng. Bà đừng để cho Dương Ái Vân dắt mũi như vậy. Ông Lục nhìn sang con dâu cả, nói cũng không thèm nói mà quay người rời đi. Bà Nhung thấy ông Lục rời đi không cam tâm. Lâm Vĩnh An cũng không nghĩ rằng mình đến đây công cốc. Hắn ta cắn chặt răng. Mấy người đang tự lừa mình dối người à? Dương Ái Vân, cô quyến luyến gì một thằng mù chứ? Đi theo tôi không phải là tốt hơn à? Cô cần gì phải tự mình thanh minh bằng lý lẽ vô căn cứ như vậy? Điều tra sao? Để tôi xem là cô điều tra được cái gì nào. Cảnh Đình, con có phải là hồ đồ rồi không? Chắc chắn Dương Ái Vân đã cho con ăn bùa mê thuốc lú gì rồi, làm sao mà con có thể tin tưởng cô ta bất chấp như vậy? Mẹ không cần biết con điều tra cái gì, nhưng mau bỏ nó đi, nếu không thì con đừng làm con của mẹ nữa. Hết Lâm Vĩnh An rồi lại đến bà Nhung làm loạn. Chuyện đến nước này rồi mà Dương Ái Vân vẫn còn có được sự tín nhiệm của ba chồng và con trai bà ta, thì làm sao bà ta có thể cam tâm được? Lục Cảnh Đình không thể nào nhẫn nại được nữa. Anh đối diện với mẹ mình, tuy rằng không thể nào nhìn được, nhưng mà có thể hình dung vẻ mặt của bà Nhung. Đủ rồi đấy, mẹ à. Không ai có thể chia cắt con và Ái Vân, và ngay cả mẹ cũng như vậy. Từ trước đến nay, mẹ chưa từng xem con là con trai, nên không cần thiết phải nói câu con đừng làm con của mẹ nữa. Chuyện mẹ để phóng viên lên phòng con làm loạn, con không tính toán với mẹ, nhưng mà tuyệt đối không được phép có lần sau. Mẹ đừng bao giờ can thiệp vào chuyện của con nữa, càng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đuổi Ái Vân đi. Bất cứ ai trong căn biệt thự này cũng không có quyền đuổi cô ấy đi đâu. Con dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi. Lục Cảnh Đình không cho bà Nhung có cơ hội nói gì mà ra lệnh cho thuộc hạ. Chúng ta trở về thôi. Anh nắm tay của Dương Ái Vân. Ái Vân cũng chẳng muốn ở đây quá lâu. Chuyện này tạm thời được giải quyết, nhưng mà cô biết rằng còn nhiều vấn đề cần có câu trả lời xác thực. Mà nhất là người đã mạo danh cô. Bà Tuyết rốt cuộc là đã làm thế nào để kiếm được một người giống cô đến như vậy cơ chứ? Lâm Vĩnh An bị người đưa đi thì thật sự là không cam tâm, liên tục dãy giụa. Dương Ái Vân, trước sau gì thì cô cũng phải rời khỏi tên mù đến bên cạnh tôi thôi. Phong Đạt nhanh chóng bịt mồm, cái tên không biết sống chết là gì này. Câm miệng đi, còn nói nữa tôi sẽ lấy lưỡi đấy. Dương Ái Vân và Lục Cảnh Đình quay trở về phòng của mình. Bà Nhung không thể nào đạt được mục đích, trong lòng tức giận vô cùng, gọi điện cho người của mình. Tại Dương gia, bà Tuyết đang ngồi uống trà xem tin tức mới nhất của sáng nay, miệng không thể nào khép lại. Chỉ trong một buổi sáng, hình ảnh của Dương Ái Vân đã bị bêu xếu khắp nơi, khiến cho ai cũng phải buông lời chửi rủa cô. Dạ thưa phu nhân, đã giải quyết mọi chuyện xong xuôi. Vệ sĩ từ bên ngoài đi vào báo cáo. Bà Tuyết đặt ly trà ở trên môi, thổi thổi vài cái. Tốt, có xử lý sạch sẽ con nhỏ đó không? Dạ vâng, chúng tôi đã xử lý nó rồi, đảm bảo là không có sơ hở gì, bà cứ yên tâm. Tốt lắm, tuyệt đối là không được để nó bị phát hiện. Các anh đi nhận tiền thưởng đi, tôi sẽ cho mỗi người gấp đôi số tiền ban đầu. Tên vệ sĩ mừng thầm trong lòng, đang định rời đi thì vệ sĩ khác đã hấp tấp chạy vào, nói nhỏ với bà Tuyết mấy câu. Vừa nghe xong đã vỗ ghế bật dậy. Cậu nói cái gì? Người đã bị đưa đi rồi sao? Các cậu làm ăn cái kiểu gì đấy? Dạ, người của Bạch Long đến, chúng tôi không thể nào ngăn cản. Bạch Long ư? Bạch Long là bọn quái quỷ nào? Bọn chúng làm sao có thể nhúng tay vào chuyện này? Bà Tuyết xém chút nữa là đứng không vững. Mọi chuyện đang theo chiều hướng tốt đẹp thì ở đâu lại nhảy ra người của Bạch Long? Hiển nhiên bà Tuyết không biết đến nơi này, thế nhưng mà mấy vệ sĩ ở đây lại đổ mồ hôi khi bà nghe đến Bạch Long. Dạ thưa bà, Bạch Long là tổ chức ngầm làm việc trong bóng tối. Bọn họ rất có quyền lực trong thành phố Ban Mai, mà phải nói là trong cả nước ạ. Tôi không cần biết bọn chúng là ai. Các người làm mất người thì mau chóng tìm lại đi, nếu không thì đừng hòng lấy được một xu nào. Vệ sĩ nhìn nhau, tầm ảnh hưởng của Bạch Long vô cùng lớn, bọn họ nghe tên cũng không dám đụng vào rồi. Dạ thưa phu nhân, phu nhân thứ lỗi, chúng tôi thà không nhận tiền chứ không dám đắc tội với Bạch Long. Các người dám? Phu nhân, bà muốn giành người từ Bạch Long không phải là không có cách, nhưng mà cần đưa ra một cái giá lớn. Cậu nói đi, cách gì? Cho dù phải ra giá bao nhiêu tôi cũng bằng lòng. Dạ, trong thế giới ngầm không phải là chỉ có duy nhất Bạch Long. Hiện nay có một tổ chức ngầm đối đầu với Bạch Long. Tôi sẽ giúp bà liên hệ với bên này. Được, làm ngay đi. Dương Ái Vân thấy Lục Cảnh Đình vẫn còn đang tâm trạng rất kém thì ngồi vào trong lòng anh. Sao thế, anh còn tức giận à? Em nói rồi, không đáng đâu. Thay vì giận dữ, chúng ta nói chuyện yêu đương sẽ tốt hơn đấy. Nói xong thì cô hôn lên khóe môi của anh một cái. Đáng ra trong chuyện này người nên giận là cô chứ. Thế nhưng mà anh đã giận thay cô rồi, nên cô cũng chẳng có gì để mà đáng để trong lòng nữa. Nhiệm vụ chính của cô bây giờ là khiến cho anh vui lên thôi. Lục Cảnh Đình được an ủi, bàn tay to lớn ôm lấy eo của cô kéo vào trong lòng, đồng thời chiếm trọn đôi môi ngọt ngào. Nụ hôn hoàn toàn mang ý bá chiếm, kèm theo đó là sự cuồng nhiệt điên đảo. Cô là của anh, không ai có thể tách rời hai người. Lục Cảnh Đình đã bị ý nghĩ này xâm chiếm, càng ngày càng muốn khảm cô vào trong lòng. Ái Vân có thể cảm nhận cảm xúc của anh, cô cũng nhiệt tình đáp trả cho người đàn ông này một sự an ủi. Thời gian chậm chậm trôi qua, hai người tách khỏi nhau cũng không biết là lúc nào. Anh thở ra vài hơi, khàn giọng nói với cô: "Tôi sẽ không để ai vấy bẩn em đâu, Ái Vân." Em biết là anh nhất định sẽ bảo vệ em mà." Cô đưa tay lên xoa xoa má của anh thì thào, hành động của anh cô đã nhìn thấy, cho nên không có gì nghi ngờ nữa. "Trước đây em thường xuyên bị sỉ nhục sao?" "Không phải là quá thường xuyên đâu. Hồi đó có một số người cũng giống như em, cho nên bọn họ thay phiên nhau trêu chọc từng người từng người. Em không quan tâm nên cảm thấy bình thường, nhưng mà có một số bạn học không thể nào chịu được đã tự vẫn." "Cảm ơn em, Ái Vân." "Sao tự dưng lại cảm ơn em?" "Cảm ơn em vì đã mạnh mẽ kiên cường, nếu không thì làm sao tôi có thể gặp được em chứ." Anh thì thầm bên tai cô, càng thêm siết chặt cô vào trong lòng. Nếu như cô không xuất hiện ở bên cuộc đời anh thì không biết bây giờ anh đã như thế nào rồi. Cô cười tủm tỉm, năm đó cô chẳng còn ai ở bên cạnh, cũng từng nghĩ đến chuyện lìa xa thế giới này chứ. Nhưng mà may mắn lúc đó có một cánh tay đã đưa ra kéo cô từ cõi chết trở về. "Thực ra thì em cũng có lúc yếu lòng đấy, cũng cảm thấy cuộc đời này không có gì đáng sống. Nhưng mà em lại cảm thấy may mắn hơn so với những người kia. Em gặp được sư phụ, bà ấy dạy em tất cả mọi điều trong cuộc sống này, dạy em kỹ năng, dạy em những bài học đắt giá của cuộc sống, để em có thể trải nghiệm và trưởng thành đến ngày hôm nay." Cô nhắc đến người có ơn với mình mà trong lòng cảm thấy vui mừng, mềm mại. "Sư phụ mà em nói đến chính là Đan Phượng sao?" "Đúng vậy, mà anh biết bà ấy sao?" Cái tên này cô đã nhắc tới trong sòng bạc Mắt Ưng, nhưng khi đó anh còn chưa tới cơ mà. "Không hẳn là biết, nhưng 15 năm trước bà ấy cũng là nhân vật có tiếng tăm ở các sòng bạc. Kỹ năng đánh bài của em là do bà ấy di truyền sao?" Hôm đó tuy rằng anh không chứng kiến cô đối đầu cùng với người đàn ông kia, nhưng cũng nghe người của mình báo cáo. Cô hiếm khi nào nói về ai, nhưng cũng nghe người của mình báo cáo. Còn cô thì hiếm khi nào nói với ai về sư phụ của mình. Nhưng Lục Cảnh Đình là chồng cô, cũng là người mà cô tin cậy nên không ngần ngại. "Đúng vậy, không những đánh bài mà cả chơi đàn hay là ca hát đều là do bà ấy một tay chỉ dạy cho em." Anh thoáng nhíu mày. Anh cho người điều tra về Đan Phượng nhưng mà cũng không có bao nhiêu thông tin. Nhân vật này khá bí ẩn, khiến cho anh khó lòng đoán trước. "Anh sao thế?" "Không có gì. Em có thể gặp gỡ với người này ngược lại là một cơ duyên đấy." Thế nhưng cô biết rằng anh còn có gì đó trăn trở, cô không tiện hỏi, chỉ là có chút suy tư. Cửa phòng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, đưa hai người thoát ra những suy nghĩ của mình. "Vào đi." "Dạ thưa thiếu gia, đã bắt được người mạo danh thiếu phu nhân. Người của chúng ta đang đưa đến đây, thế nhưng không được suôn sẻ cho lắm." Khải Nam báo cáo. "Có chuyện gì?" "Giữa đường gặp người của Mắt Ưng, bọn họ muốn cướp người của chúng ta." "Mắt Ưng? Sao bọn họ lại làm như vậy chứ?" "Có lẽ là được thuê ạ. Mắt Ưng hoạt động trong nhiều hướng, chỉ cần kiếm được nhiều tiền là chúng có thể làm tất cả." Dương Ái Vân đã hiểu ra vấn đề, người thuê Mắt Ưng chắc chắn không thể nào thoát khỏi có liên quan đến bà Tuyết rồi. Ái Vân muốn nói gì đó, Lục Cảnh Đình đã lên tiếng nói trước. "Bọn họ không thể nào cướp người được đâu, em cứ yên tâm." "Ai cản trở cứ theo quy định mà làm, sau đó mang về Bạch Long cho tôi." Anh nói với Khải Nam. Ái Vân một lần nữa thấy bộ dáng hiên ngang quyết liệt của anh, Cô biết là anh bắt đầu thoát khỏi địa ngục tối tăm rồi. Mặc kệ anh làm gì, cô đều ủng hộ anh. Khải Nam báo cáo xong thì rời đi. Trên quốc lộ BK, 10 chiếc xe Bentley và Mercedes đối đầu với nhau trên đoạn đường vắng. Hai bên không ai chịu nhường ai, chĩa súng vào đối phương, bắt đầu khai chiến. Ở bên này, Khải Nam nhanh chóng nhận được tin tức thì báo cáo cho Lục Cảnh Đình. Thiếu gia, đoàn xe của chúng ta bị gài bẫy, nửa đường bị nổ bom ạ. Sao lại như vậy chứ? Ái Vân phản ứng đầu tiên. Cô cọ quậy trong lòng của Lục Cảnh Đình, không nhịn được mà nói. Đám người mắt ưng lại dám lấy mạng người ra để đánh cược sao? Thiếu phu nhân không biết bọn chúng chuyện gì cũng có thể làm sao? Hơn nữa phía sau cũng có người nâng đỡ nên không sợ. Vậy có nghĩa là người thế thân kia cũng không còn nữa sao? Cô ta chính là mấu chốt để mà cô thanh minh sự trong sạch của mình. Nếu người đã mất rồi thì việc này sợ rằng có chút khó. Ai có thể tin được trên đời này có người giống người như đúc, trừ khi hai người cùng đứng với nhau để mà chứng minh. Cô đúng là có ý này, nhưng mọi chuyện hình như là đi ngược kế hoạch của cô rồi. Bà Tuyết đúng là cao tay hơn cô nghĩ rất nhiều. So với cô thì Lục Cảnh Đình bình tĩnh. Đừng lo, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi. Anh quay sang nhìn Khải Nam. Phía Đông Sơn thế nào rồi? Dạ, vẫn như kế hoạch của chúng ta. Tốt lắm, cứ tiếp tục làm việc của mình đi. Anh đang nói đến kế hoạch gì thế? Sẽ nói cho em biết sau. Bây giờ chúng ta cần đến một nơi. Em nguyện ý đi theo tôi chứ, Ái Vân? Đương nhiên rồi, anh đi đâu em theo đó. Khải Nam, chuẩn bị xe đi. Tại Dương gia, bà Tuyết nhận được tin thì trong lòng vui sướng không thôi. Dương Ái Vân, lần này mày không thể nào thoát được rồi. Danh tiếng của mày rất nhanh sẽ bị hủy hoại. Đây chính là cái giá mà mày phải trả khi mà khiến Ái Linh trở thành nông nỗi này. Trong lúc bà Tuyết đang lầm bầm thì một giọng nói trầm thấp vang lên. Em đang nói cái gì thế? À, anh về rồi đấy à? Ông Thanh đi đến trước mặt của bà Tuyết. Chuyện của Ái Vân là do em làm sao? Sao anh lại nghĩ là em làm? Là con gái anh tự làm đấy chứ. Nó chẳng khác nào mẹ nó. Anh nói xem có đúng không? Ông Thanh sắc mặt âm trầm. Lúc biết được Dương Ái Vân gian díu với người đàn ông khác, cũng không hoàn toàn tin tưởng con gái. Nhưng mà nghe lời bà Tuyết nói, ông hoàn toàn thất vọng về đứa con gái này. Năm xưa bà Thu Hằng rồi ông theo người khác, bây giờ con gái của bà ta lại nối gót theo mẹ nó sao? Chuyện này còn có gì để nghi ngờ cơ chứ? Mặc dù con gái anh không ra gì, nhưng mà nó cũng giúp ích được cho công ty. Lâm Vịnh An đã có được người hắn muốn, cho nên chắc chắn sẽ đồng ý hợp tác với công ty chúng ta. Anh nên vui mừng mới đúng, đừng có mà bí xị như vậy. Lại đây, uống cùng em một ly nào. Anh mệt rồi, chỉ muốn đi ngủ thôi. Vừa dứt lời, ông Thanh cất bước lên lầu. Bà Tuyết nhìn bóng dáng của chồng mình mà siết chặt ly rượu trong tay. Sống chung với người đàn ông này bao nhiêu năm, bà ta biết ông vẫn không thể nào quên được Thu Hằng. Dù người kia có phản bội hay là đã mất mạng rồi thì ông ta vẫn quyến luyến. Thế nhưng quyến luyến thì sao chứ, người đã không còn nữa rồi. Chiếc xe Bugatti băng băng trên đường 20 phút thì dừng trước một tòa nhà to lớn với phong cách Tây Âu ở phía đông thành phố. Có hai vệ sĩ đi tới, nhanh chóng mở hai bên cánh cửa ở đằng sau. Dương Ái Vân cùng với Lục Cảnh Đình bước xuống. Khi mà đến trước đầu xe, cô lại nhanh chóng đi đến, nắm tay anh như thường lệ. Đây là nơi nào chứ, Cảnh Đình? Em cứ vào trong đi, rồi sẽ biết. Anh bí bí ẩn ẩn, khiến cho cô càng thêm hoang mang. Hai người vừa đi vào bên trong, thì lập tức có đám người ăn mặc tây trang chỉnh tề, cúi người chào anh. Anh cả, chị dâu. Anh cả, chị dâu sao? Ái Vân bị xưng hô này của bọn họ làm cho kinh ngạc, rồi quay sang nhìn người đàn ông của mình. Từ khi nào mà Lục Cảnh Đình có nhiều em út như vậy chứ? Bọn họ đều là người của Bạch Long, được tôi thu dưỡng, đa số đều mồ côi. Mặc dù giải thích nhưng mà anh chỉ nói ngắn gọn, không dài dòng văn tự. Chào mọi người, tôi là Ái Vân, là vợ của Cảnh Đình. Chị dâu, em đã nghe danh chị lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng được gặp chị. Anh cả giấu chị kỹ thật đấy, không nói cho chúng em biết một chút nào về chị cả. Một thiếu niên trông có vẻ trẻ tuổi lên tiếng. Là anh cả cậu không muốn thừa nhận tôi thôi. Thế cậu tên là gì? Dạ em là Hoàng Long, đây là Thiên Triều, Tuấn Ca và Tử Kỳ. Thiếu niên vừa cười vừa líu lo giới thiệu một loạt những người có mặt ở đây, nhìn có vẻ đơn thuần ngây thơ. Dương Ái Vân không khỏi tầm tắc. Tôi nhớ tên mọi người rồi, đặc biệt là cậu đấy, Hoàng Long, cậu rất đáng yêu. Chị thấy em đáng yêu thật sao? Đúng vậy, nhìn cũng rất thông minh. Dương Ái Vân gật đầu xác nhận, khiến cho cậu thiếu niên kia giống như là mở cờ trong bụng, hai mắt sáng rực lên. Chỉ có những người ở đây là run nhẹ một cái. Nếu cô mà nhìn thấy cảnh cậu ta bắn súng, đánh người, không biết là còn nói đáng yêu nữa không? Thấy hai người giao lưu cười nói vui vẻ, Lục Cảnh Đình không khỏi ho khan vài tiếng. Đã mang người tới chưa? Dạ, đã mang tới rồi. Chúng ta đi thôi. Anh và cô đi thẳng về phía trước, đám người phía sau cũng lần lượt đi theo. Bọn họ đến một căn phòng lớn, ở đó có hai người canh gác. Thấy Lục Cảnh Đình đi đến, đều chào hỏi. Dạ anh cả. Mở cửa ra đi. Cánh cửa mở ra, đoàn người đi vào bên trong. Khi mà nhìn đến bố trí bên trong thì Dương Ái Vân không khỏi kinh ngạc. Trước mặt cô là một căn phòng rất rộng, mấu chốt ở đây là không khí khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Bởi vì những vật để trong đây đa số đều là vũ khí và dụng cụ để tra tấn. Thêm vào đó, người giống cô như đúc đang ở cách cô không xa làm cho cô kinh ngạc. Đây là người đóng giả cô sao? Quá giống rồi, nó đúng hơn là không khác một chi tiết nào. Tình cảnh của cô ta có chút thảm hại, hai tay bị buộc vào một cái cột lơ lửng trên không trung. Ở bên dưới là một hồ nước không biết sâu bao nhiêu, nhưng bên trong lại có hai con cá lớn đang há to miệng chờ con mồi rơi xuống. Dương Ái Vân bước đến đối diện cô ta, ở khoảng cách gần cô có thể nhìn thấy sắc mặt cô ta trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu, trong mắt hiện lên vẻ sững sờ và kinh hãi. Vân tiểu thư, cứu tôi, xin cô cứu tôi không muốn mất mạng đâu. Khi mà nhìn thấy cô, người phụ nữ vội vàng lên tiếng nói. Giọng nói cô ta giống cô đến 9 phần, nhưng mà ngữ điệu là không thể nào bắt chước. Dương Ái Vân nhíu mày, một người đàn ông bên cạnh nghe được người khác nói bằng giọng của cô cũng trở nên âm trầm. Cô lên tiếng hỏi cô ta. Rốt cuộc cô là ai? Tôi là người hầu trong Dương gia. Cô Vân, cô cứu tôi. Cô cứu tôi đi mà. Khuôn mặt và giọng nói của tôi, làm sao cô có thể bắt chước? Bà chủ đã đưa tôi đi phẫu thuật khuôn mặt và giọng nói giống cô. Vân tiểu thư, tôi không muốn giả dạng hãm hại cô, nhưng mà nhà tôi nợ tiền người ta. Tôi cần một khoản tiền để trả nợ, nên đồng ý yêu cầu của bà chủ. Tôi không muốn như vậy đâu. Tôi biết sai rồi, tôi xin cô hãy tha cho tôi. Người hầu kia nói năng có chút lộn xộn, có lẽ là do hoảng loạn quá độ. Nghe được lời giải thích của cô ta, Dương Ái Vân cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không ngờ bà Tuyết muốn hại cô mà chơi lớn như vậy. Cô có bằng chứng vạch trần bà ta không? Nếu cô làm được thì tôi sẽ bỏ qua, không truy cứu tội danh cho cô. Nhưng mà nếu cô từ chối, chúng ta cứ theo pháp luật mà xử, tùy cô lựa chọn đấy. Tôi đồng ý, xin cô thả tôi xuống đi. Tay tôi đã không thể nào chịu được nữa rồi. Được rồi, thả người xuống đi. Nghe thấy lệnh của cô chưa ai hành động, dường như là còn e ngại Lục Cảnh Đình. Không khí trở nên im lặng, anh cất tiếng. Lời cô ấy nói cũng chính là lời của tôi. Chỉ một câu nói của anh đã nói đủ rõ vị thế của Dương Ái Vân rồi. Ở bên kia có hai người dần dần kéo dây đưa nữ hầu xuống. Dương Ái Vân kéo ống tay áo của người bên cạnh mình. Mặc dù hôm nay có chút mệt mỏi, nhưng em vẫn muốn giải quyết triệt để việc này. Tất cả đều nghe em. Cô không nói thì anh cũng muốn giải quyết sự việc nhanh chóng nhất. Anh không thể nào để cho người ta chửi bới vợ anh thêm một giây, một phút nào nữa. Phong Đạt, giúp tôi liên hệ với những tờ báo uy tín, bảo bọn họ đến Dương gia xem kịch miễn phí. Nhân tiện thì gọi giúp tôi Lâm Vĩnh An đến đó một chuyến nha. Dạ vâng, thưa chị dâu. Phong Đạt kích động. Ở địa bàn của Bạch Long, hắn lập tức đổi xưng hô. Hiển nhiên hắn cũng là một thành viên của Bạch Long. Dương Ái Vân nhìn nữ hầu được đưa xuống, thấy cô ta có vẻ nhếch nhác. Ở trong đây có người nào là nữ không? Chị dâu, đa số toàn là nam thôi. À phải rồi, có một người ở trong bếp là nữ đấy ạ. Hoàng Long lên tiếng đáp. Vậy thì gọi cô gái đó đến đây, chỉnh trang lại cho cô gái này và lấy cho cô ấy một bộ đồ mới. Dương Ái Vân phân phó, không thể nào mang một người nhếch nhác ra trước mặt công chúng. Trong lúc chờ nữ hầu được chỉnh trang xong xuôi, cô lại được Lục Cảnh Đình đưa đi dạo một vòng. Căn biệt thự này kéo dài gồm 3 dãy liền kề theo hình chữ U, có tổng cộng 200 người ở đây. Đa phần đều là người mà lúc trước Lục Cảnh Đình thu nhặt ở bên ngoài, số ít là tự gia nhập. Lục Cảnh Đình đưa cô đến phòng nghỉ ngơi của mình ở Bạch Long. Căn phòng có vẻ đầy đủ tiện nghi, nhưng mà lâu rồi không có ai ra vào, khiến nó trở nên âm u mịt mù. Mặc dù thỉnh thoảng có người dọn dẹp, nhưng mà không có hơi thở của con người thì cũng giống như phòng hoang mà thôi. Phòng anh có một cây đàn, lẽ nào anh đã biết đàn từ trước sao? Cô nhìn thấy bên cạnh cửa sổ có một cây đàn piano thì kinh ngạc hỏi anh. Thế cho nên khi cô dạy anh mới học nhanh đến như vậy. Lẽ nào ngay từ đầu anh đã lừa cô sao? Lục Cảnh Đình rũ mi, mái tóc che đôi mắt. Không phải, cây đàn này vốn dĩ là muốn tặng cho Cảnh Đông. Cô cảm thấy tâm tình của anh thay đổi nên đưa tay lên vuốt nhẹ má của anh. Em có thể nhìn ra được anh không ghét Cảnh Đông. Tại sao anh không để thằng bé đến gần mình? Mỗi lần nhìn thấy nó cứ thập thò bên ngoài cửa, em thấy nó đáng thương lắm. Em cũng thấy mẹ rồi đấy, bà không dễ dàng để thằng bé ở bên cạnh tôi. Nếu vậy cứ để nó cách xa tôi một chút sẽ tốt hơn, nhà cửa cũng không phải ồn ào nữa. Hóa ra là trong lòng anh chất chứa nhiều tâm tư như vậy. Cô không nhịn được mà ôm anh vào trong lòng. Vất vả cho anh rồi, anh mệt lắm có đúng không? Cũng không tính là mệt, chỉ cảm thấy có chút không cam lòng. Bây giờ có em rồi thì tôi cũng không nghĩ nhiều nữa. Lục Cảnh Đình tì cằm của mình trên vai cô. Anh làm tốt lắm ông xã, đừng khiến cho bản thân mình trầm tư quá nhiều. Cứ mệt quá thì dựa vào em, em luôn luôn là bến đỗ của anh. Cô đưa tay xoa tóc của anh mấy cái. Lục Cảnh Đình tha thiết gọi tên cô. Tại Dương gia, 8 giờ tối, trước cổng Dương gia vang lên tiếng ồn ào. Phóng viên từ các đài truyền hình lũ lượt kéo đến, đứng thành một đoàn. Trên tay ai cũng cầm micro, máy quay, bút ghi âm, sẵn sàng cho buổi ghi hình. Quản gia thấy cảnh tượng này thì vội vàng chạy vào trong báo cáo với bà Tuyết. Phu nhân, không xong rồi, phu nhân. Sao, có chuyện gì mà hấp tấp thế? Dạ, ở bên dưới có rất nhiều phóng viên đang đứng trước cổng biệt thự, thưa phu nhân. Phóng viên đến đây để làm cái gì? Tôi cũng không rõ, nhưng bọn họ đông lắm ạ. Sắc mặt của bà Tuyết đanh lại đi xuống lầu. Bà muốn xem là đám phóng viên này muốn cái gì đây. Khi mà chưa ra đến cổng đã nghe thấy tiếng ồn ào của nhân viên nhà đài. Hai vệ sĩ gác cổng thấy bà ta thì cúi chào. Mở cửa ra. Cánh cửa lớn của Dương gia vừa mở thì bao nhiêu máy quay lại chĩa thẳng vào bà Tuyết. Các người đang làm gì thế này? Tại sao lại đứng trước nhà tôi? Phu nhân, có người kêu chúng tôi đến đây để xem kịch hay. Xem kịch? Các người điên rồi à? Là ai kêu các người đến đây chứ? Bọn họ không biết ai nên cũng chẳng trả lời. Lúc này tự dưng có tiếng động cơ đi đến. Tất cả đều quay đầu nhìn chiếc xe BMW màu bạc sáng chói. Từ trong xe, một người đàn ông phong độ lịch lãm bước xuống. Khuôn mặt của anh dần dần hiện trong ống kính. Bao nhiêu âm thanh tách tách vang lên, ai cũng nhận ra anh. Tất cả đều hướng sự tập trung lên người. Giám đốc An, anh là người kêu chúng tôi đến đây sao? Là Lâm Vĩnh An. Hắn ta bước xuống xe, chỉnh trang lại một chút rồi đi về phía của bà Tuyết. hai phóng viên hai bên cũng nhường đường cho anh ta. Khi mà Lâm Vĩnh An đứng trước mặt của bà Tuyết mới lên tiếng: "Là cậu kêu bọn họ đến đây sao? Cậu muốn làm cái gì?" "Câu này là tôi phải hỏi phu nhân mới đúng chứ. Tôi là người được mời đến đây." "Cái gì cơ? Không phải cậu thì rốt cuộc là ai gọi bọn họ?" Bà Tuyết càng ngày càng khó hiểu. Không để cho mọi người chờ lâu, giật nhanh đã có đoàn xe từ từ đi tới. Đi đầu tiên là chiếc xe Bugatti màu đen sáng bóng chói lòa. Ở đằng sau là một đoàn xe Bentley giá trị hộ tống. Đám người nhìn cảnh này thì không khỏi suýt xoa. Không biết là ai mà có danh thế lớn đến như vậy. Chiếc xe Bugatti dừng trước cổng của Dương gia, cánh cửa tự động mở ra. Từ bên trong xe có hai người lần lượt đi xuống, đứng trước mặt của mọi người. Tất cả đều sững sờ kinh ngạc. Lục đại thiếu gia và Lục thiếu phu nhân cũng đến sao? Lẽ nào là bọn họ bảo chúng ta đến đây? Bọn họ nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ của mình, chụp ảnh, quay phim, phỏng vấn. Lục thiếu phu nhân, cho hỏi hai người đến đây là có mục đích gì? Dương Hải Vân nắm tay của Lục Cảnh Đình, hai người đứng song song. Ở đằng sau có vài vệ sĩ cũng bước xuống đứng bên cạnh, không cho đám phóng viên đến quá gần. Bà Tuyết nhìn thấy cô thì sắc mặt âm trầm thấy rõ. Dương Ái Vân, chuyện này là thế nào? Dì Tuyết đấy à? Lâu quá không gặp. Chuyện gì thì cứ phải bình tĩnh đã. Dương Ái Vân đối mặt với bà ta, nhún vai một cái. Bà Tuyết dường như là không có kiên nhẫn. Cô nói đi, kêu phóng viên đến đây để làm cái quái gì hả? Lâm Vĩnh An cũng nhìn cô chằm chằm. Người phụ nữ này đã mất đi danh tiết rồi mà còn kiêu ngạo tự tin đến như vậy sao? Dáng vẻ này khiến cho người ta phẫn nộ. Rồi lại nhìn người đàn ông ở bên cạnh mà tâm tình Lâm Vĩnh An càng ngày càng đi xuống. Dựa vào cái gì mà một người mù giống như Lục Cảnh Đình có thể nổi bật hiên ngang thế này? Còn người của Lâm Vĩnh An bỗng chốc tối sầm. Nhìn vẻ mặt của bà Tuyết mà Dương Ái Vân khẽ nhếch môi, sau đó vỗ tay. Chiếc xe đằng sau mở ra, vệ sĩ bước xuống, theo sau là một cô gái mặc chiếc váy màu tím. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn về phía chiếc xe, đến khi mà nhìn thấy cô gái thì tất cả sửng sốt và vỡ òa. Chuyện gì thế này? Người phụ nữ này ở đâu ra? Tại sao lại giống với Lục thiếu phu nhân như vậy chứ? Lời nói của phóng viên vừa dứt thì ở bên này bà Tuyết xém chút nữa đứng không vững, có vẻ như là không dám tin vào mắt của mình. Lâm Vĩnh An càng trợn to hai mắt, không thể nào tin được khi mà nhìn thấy hai người phụ nữ giống nhau như hai giọt nước. Phóng viên đã chĩa micro về phía của Dương Ái Vân. Lục thiếu phu nhân, người phụ nữ này là ai thế? Là chị em song sinh của cô sao? Không phải, cô gái này chỉ là có bộ dáng giống tôi thôi. Lục thiếu phu nhân, cô có thể nói rõ hơn một chút được không? Cô lại nhìn đến người đàn ông đứng gần bà Tuyết. Hắn ta cũng đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô mà mặt có chút đen. Lâm nhị thiếu gia, anh nhìn cho kỹ đi. Người tối qua cùng anh mây mưa chính là người này chứ không phải là tôi. Đám phóng viên bị lời nói của cô làm cho kinh ngạc. Từ hôm qua đến giờ tin tức về cô vẫn đang sốt dẻo. Đến thời điểm này nó càng thêm nóng hổi hơn bao giờ hết. Ai mà ngờ được có một người sống hệt Dương Ái Vân xuất hiện. Mọi chuyện đảo ngược tình thế rồi. Lâm Vĩnh An không tin vào điều này. Có chết hắn ta cũng không tin. Không, không thể nào như thế được. Dương Ái Vân, cô lừa tôi. Thế thì để cô ta nói cho anh rõ. Dương Ái Vân cũng lười giải thích. Cô chỉ nói vài câu trọng điểm rồi để cho người thế thân mình nói tiếp. Người kia nãy giờ run sợ, bị bao nhiêu máy quay chiếu vào, cô ta càng thêm khép nép. Thế nhưng mà nhận được ánh mắt của Dương Ái Vân, cô ta cho dù e dè cũng mở miệng. Là tôi giả dạng Lục thiếu phu nhân, là tôi lên giường với Lâm nhị thiếu gia. Câu nói đầu tiên của cô ta thốt ra khiến cho mọi người càng thêm sửng sốt. Người nào đó lên tiếng. Giọng nói này thật sự là quá giống với Lục thiếu phu nhân. Tại sao có thể nói như vậy chứ? Cô gái, cô hãy cho chúng tôi biết làm sao mà cô có thể giả giọng và giả cả khuôn mặt của Lục thiếu phu nhân thế? Tôi là do phu nhân đã cho tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ. Phu nhân mà cô nói là phu nhân nào? Nữ hầu vô thức nhìn về phía của bà Tuyết, đang định nói ra tên của bà ta thì giọng nói giận dữ đã vang lên. Đủ rồi. Đám phóng viên và cả nữ hầu đều giật mình, ai cũng nhìn bà Tuyết, không hiểu sao bà ta lại giận dữ như vậy. Bà Tuyết căm phẫn nhìn Dương Ái Vân. Chuyện con làm thì không nên đổ lỗi cho người khác, Ái Vân. Tùy tiện tìm một người giống mình rồi đến đây muốn nói thế nào thì nói à? Ai mà biết có phải là con kiếm người giả danh mình để nhận hết tội lỗi hay không? Lời của bà Tuyết cũng khiến cho nhiều người nghi hoặc và hoang mang. Lâm Vịnh An cũng dựa vào lời bà ta mà nói. Đúng vậy, Dương Ái Vân. Tôi chắc chắn 100% người đêm đó là cô. Cô đừng có mà dùng thủ đoạn để phủi sạch mọi chuyện. Cô là người của tôi rồi, đừng hòng lấp liếm. Phong Đạt, khiến hắn ta ngậm miệng lại đi. Người nói câu đó là Lục Cảnh Đình. Anh phân phó cho Phong Đạt. Nhận lệnh, Phong Đạt ngấm ngầm đi đến chỗ của Lâm Vịnh An, lén tiêm cho hắn ta một liều thuốc, khiến người không thể nào nhúc nhích, cũng không thể nào nói chuyện được. Đến giờ phút này rồi, bà Tuyết vẫn còn muốn dìm cô xuống vực thẳm cho bằng được. Dương Ái Vân nhoẻn miệng cười, không nhanh không chậm mà nói tiếp. Dì Tuyết, đáng lẽ phải là tôi nói với dì câu này mới đúng. Chuyện mình làm ra thì đừng có chối. Trong tay tôi có đầy đủ bằng chứng. Chỉ một lát đây thôi, cảnh sát sẽ đến bắt kẻ chủ mưu. Dì chuẩn bị tâm lý đi. Bằng chứng với cả chứng cứ cái gì chứ? Ái Vân, con đừng có mà đe dọa người khác như vậy. Tôi không rảnh để mà dọa gì đâu. Các vị, không phải là các người muốn biết chân tướng sự việc sao? Tôi chính là người đã mời các vị đến đây. Mục đích vô cùng đơn giản. Tôi muốn vạch trần kẻ chủ mưu làm ô uế thanh danh của tôi. Đám phóng viên, người nào người nấy chuẩn bị tinh thần và đạo cụ ghi hình. Tin tức tối nay không khỏi là một tin hot, khiến cho lượt xem tăng lên vù vù. Dường như là ai cũng cầm chiếc điện thoại của mình để dõi theo vụ này. Dương Ái Vân thấy sắc mặt của bà Tuyết dần dần trở nên co quắp thì nói tiếp. Đêm qua tôi cùng chồng đến sân bay nhận cuộc gọi của bà Tuyết. Bà ấy nói rằng bà ấy cầm trong tay vài kỷ vật của mẹ tôi, bảo tôi đến lấy. Tất nhiên là tôi nôn nao muốn nhìn thấy những kỷ vật, cho nên đến điểm hẹn là khách sạn Nam Á. Không ngờ bà ta bôi thuốc mê lên những tấm ảnh này khiến tôi ngất đi. Sau khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, có sự hiện diện của Lâm Nhị thiếu gia. Tôi bị trúng thuốc mê, nhưng mà không phải là quá nhiều, tinh thần có chút tỉnh táo. Tôi biết rõ mục đích của bà Tuyết là gì, đã đánh ngất Lâm Nhị thiếu gia rồi rời đi. Tôi không vạch trần bà ta ngay lúc đó là bởi vì chồng tôi còn đang chờ tôi ở sân bay. Tôi không thể nào vì những chuyện râu ria để anh ấy chờ tôi quá lâu. Thế nhưng tôi đi cũng không thuận lợi. Bà ta đã ra lệnh cho vệ sĩ chặn đường tôi. Cùng lúc đó, đưa người thế thân đến chỗ của Lâm Nhị thiếu gia để quay phim. Tất cả là bịa đặt. Dương Ái Vân, cô bớt dựng chuyện lại đi. Bà Tuyết bây giờ đã không thể nào nhịn được nữa mà quát. Chỗ tôi đánh nhau với đám vệ sĩ của bà có camera đấy. Không biết là bà có để ý đến điều này không? Hãy trích xuất camera, đối chiếu thời gian. Như vậy là rõ ràng rồi. Còn tên bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cho cô gái này cũng đã khai báo ra người trả tiền cho cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Thêm vào đó, việc bà thuê người lấy mạng cô ta để diệt khẩu, tôi đã có đầy đủ bằng chứng và nhân chứng. Bà còn muốn nói gì không? Bà Tuyết. Cô làm sao có thể... Bà Tuyết có chút hoảng loạn, không thể nào ngờ được mọi chuyện lại bị đảo ngược như thế này. Theo lời cô nói thì mọi chuyện là do Dương phu nhân gây ra sao? Những chứng cứ mà cô nói có thể phơi bày ra cho mọi người cùng biết được không? Cô nói miệng như vậy không được xác thực cho lắm. Phóng viên đưa ra vấn đề. Đúng đấy, cô nói chứng cứ thôi thì chưa đủ, phải xác minh rõ ràng chứ. Lục Cảnh Đình nhíu mày. Ồn ào thật đấy, Lý Tuấn Phong còn chưa đến sao? Trước khi đến đây, anh đã liên hệ với Lý Tuấn Phong để giải quyết xong sự việc. Ấy vậy mà còn chậm chạp chưa đến. Lục Cảnh Đình vừa dứt lời thì vừa vặn nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Đám người cũng bị tiếng này gây chú ý. Rất nhanh chóng, vài chiếc xe chuyên dụng đã dừng trước Dương gia. Lý Tuấn Phong và vài đặc vụ bước xuống xe, đầu tiên là đi đến chỗ của Lục Cảnh Đình vỗ vai. Người anh em, hình như là cậu đang nhớ tôi, có đúng không? Vừa nãy tôi hắt xì đấy. Tránh ra đi. Lục Cảnh Đình trầm giọng nói, đồng thời nghiêng người tránh né đụng chạm của Lý Tuấn Phong. Lý Tuấn Phong đã quá dành tính cách của người này, nhìn sang Dương Ái Vân. Lại gặp cô rồi. Không ngờ có ngày Lục Cảnh Đình lại vì một người phụ nữ mà liên tục đến tìm tôi. Xem ra cô rất đặc biệt với cậu ta đấy. Dương Ái Vân khách sáo chào hỏi. Chào anh, tôi đã nghe Cảnh Đình nói về anh rồi. Anh là Lý Tuấn Phong có đúng không? Đúng vậy, cô đúng là rất có bản lĩnh. Lý Tuấn Phong, tôi không bảo cậu đến đây để nói chuyện phiếm với vợ tôi. Lý Tuấn Phong đang đánh giá Dương Ái Vân, lại nghe giọng nói của người bên cạnh thì rời sự chú ý, cười như không cười. Tôi biết rồi, tôi làm nhiệm vụ ngay đây. Cậu bực mình cái gì chứ? Lý Tuấn Phong đi đến trước mặt của bà Tuyết. Chào bà, chúng tôi nhận báo án từ Lục thiếu phu nhân. Cô ấy tố cáo bà về tội mưu hại. Phiền bà theo chúng tôi lên phường một chuyến. Tôi không đi đâu cả, tôi không phạm tội gì. Các người muốn bắt người thì phải có chứng cứ chứ. Bà Tuyết nói thế thôi, nhưng mà vẫn sợ quá lùi ra đằng sau. Mọi chứng cứ đã có ở phường rồi. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ không bắt người vô cớ. Mong bà hợp tác, nếu không thì chúng tôi sẽ dùng biện pháp để cưỡng chế bà. Không, không ai có thể bắt tôi. Đừng đến gần tôi. Người đâu mà đóng cửa lại, không cho bọn họ vào đây. Bà Tuyết định chạy vào nhà thì Lý Tuấn Phong đã nhanh chóng ra hiệu cho hai nhân viên cảnh sát. Bọn họ đi tới bắt lấy tay bà ta, cưỡng chế đưa đi. Bà Tuyết bị còng tay thì sợ quá liên tục la hét. Thả tôi ra, tôi không phạm pháp, các người không được phép bắt tôi. Tiếng la của bà ta làm oanh động cả căn biệt thự. Đúng lúc này có giọng nói vang lên. Có chuyện gì xảy ra thế? Anh ơi, anh cứu em, bọn họ muốn bắt em. Bà Tuyết nhìn thấy ông Thanh đi đến thì giống như là vớ được phao cứu sinh. Ông Thanh không hiểu có chuyện gì. Ông ta ở trong phòng nghe quản gia báo lại thì mới chạy xuống đây. Không ngờ nhìn thấy cảnh tượng này. Ông Thanh hỏi đám người. Ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra trước nhà tôi? Anh cảnh sát, tại sao anh muốn bắt vợ tôi? Lý Tuấn Phong không nhanh không chậm mà đáp. Vợ ông đã phạm tội âm mưu hãm hại người khác, mà người đó chính là con gái ruột của ông. Chúng tôi đã có đầy đủ nhân chứng, vật chứng, muốn mời bà ta lên phường. Có điều bà ta sợ hãi không nhận tội, chúng tôi chỉ có thể cưỡng chế thôi. Sao lại có chuyện này? Ông Thành không tin vào những gì mình nghe thấy, trợn trừng mắt nhìn về phía của Dương Ái Vân. Cô cũng nhìn ông, nhưng mà ánh mắt thì không một tia nào cảm xúc. Nhân lúc này, Lý Tuấn Phong cho người áp giải bà Tuyết lên xe để mặc cho bà ta là hết. Chúng ta về nhà thôi, em cũng mệt mỏi rồi. Mọi chuyện còn lại có người xử lý ổn thỏa. Lục Cảnh Đình nói với cô. Cô nghe theo lời mà đi theo anh. Cô đã làm xong mọi chuyện rồi, không còn lý do gì ở đây nữa. Thế nhưng mà phóng viên vẫn còn chưa chịu tiếp tục nói. Lục thiếu phu nhân, cô còn chưa nói rõ những chứng cứ mà cô thu thập được, có thể nói chi tiết cho chúng tôi được không? Cảnh sát đến rồi thì tôi tin chắc rằng họ sẽ cho các vị một câu trả lời thỏa đáng. Không cần tôi phải nói nhiều đâu. Cô nói xong thì cùng anh lên chiếc xe Bugatti, bỏ lại những thị phi ồn ào ở đằng sau. Trong tiếng ồn ào có tiếng gọi với theo của ông Thanh, nhưng mà Dương Ái Vân bỏ mặc ngoài tai, không muốn quan tâm. Mẹ cô mất, tình cảm cha con giữa cô và ông Thanh từ lâu đã không còn sót lại bao nhiêu. Từ bây giờ cô và Dương gia chẳng còn quan hệ nào nữa rồi. Ngồi trên xe, cô uể oải nghiêng đầu nằm tựa lên vai của người đàn ông. Em mệt mỏi quá, Cảnh Đình. Em ngủ đi, ngày mai sẽ có bất ngờ cho em đấy. Bất ngờ gì cơ? Ngày mai rồi em sẽ biết. Chiếc xe bắt đầu khởi động, Thấy anh thần thần bí bí, cô cũng không cố tình hỏi nữa mà thắc mắc. Phải rồi, không phải ban đầu đoàn xe đã bị nổ rồi sao? Bạch Long đã sớm nhận tin tức, mắt ưng nhúng tay vào chuyện này nên đã có phương án dự phòng, phân thành hai hướng để di chuyển. Đoàn xe kia không có người, chỉ là mồi câu để dụ bọn chúng mà thôi. Ông xã của em đúng là túc trí đa mưu. Ở bên này, mắt ưng biết rằng mình bị lừa thì vô cùng tức giận, nhất là Nam Kha, người đã bố trí kế hoạch lần này. Ông ta không nghĩ rằng mình lại bị một thằng oắt con dắt mũi, ấy vậy mà còn cười khoái chế. Ông ta vẫn còn nhớ ánh mắt khinh bỉ của đám người Bạch Long. Nam Kha đấm mạnh tay xuống bàn, thể hiện sự giận dữ rõ rệt. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tuyệt đối không được khinh địch. Người lên tiếng là một người đàn ông đang hút điếu xì gà, ngồi trên chiếc ghế bành. Đại ca, em cũng tính toán kỹ lưỡng, có điều Bạch Long quá giàu hoạt. Lần này tốn không ít thuốc nổ, cậu lo mà bù đắp lại đi. Đại ca cứ yên tâm, em tuyệt đối sẽ lấy lại ở phi vụ B. Người đàn ông nhả ra một vòng khói. Vẫn chưa xử lý xong Phong Đỉnh sao? Đứa con trai quý tử rơi vào tay chúng ta, nhưng mà lão già Phong Hoài vẫn còn do dự. Em định hạ triệt để đường lui của ông ta, đại ca thấy thế nào? Phong Hoài và Lục Chính kết giao nhiều năm, đương nhiên lão ta sẽ không dễ dàng phản bội Lục Chính đâu. Có điều giữa bạn già lâu năm và con trai quý tử, lão ta chỉ có thể chọn một. Nam Kha, hãy làm cho gọn gàng, đừng để lại dấu vết. Tại Lục gia, ông Lục xem xong tin tức thì không khỏi thở dài. Ông Từ này, ông thấy cháu dâu của tôi nó thế nào? Dạ thưa ông chủ, đại thiếu phu nhân là người rất tốt, cũng rất có bản lĩnh, quan trọng là thiếu gia thích cô ấy ạ. Đứa cháu dâu này của ta đúng là có rất nhiều bản lĩnh, ông cảm thấy nó có thể giúp Cảnh Đình quay trở về vị trí ban đầu không? Dạ, tôi chỉ thấy thiếu phu nhân đúng là liều thuốc bổ của thiếu gia. Liều thuốc bổ sao? Dạ đúng vậy ạ. Đúng lúc này thì bên ngoài có tiếng của người gọi vào. Vào đi. Dạ thưa ông, đây là tư liệu mà ông bảo tôi điều tra. Phong Đỉnh có ý gì? Tại sao lại chần chừ không cung cấp vật tư chứ? Dạ thưa ông, bên phía chủ tịch Hoài báo cáo vật tư có vấn đề cần xem xét. Hơn nữa, có chuyện gì thì cứ nói. Tôi điều tra thì phát hiện Phong Đỉnh có ý muốn rút lui với chúng ta. Thông tin này chính xác chưa? Thực ra thì tôi cũng chưa rõ lắm, vẫn còn đang điều tra thưa ông. Được rồi, điều tra cho kỹ, tôi cần thông tin chính xác. Dạ còn một chuyện nữa, vụ tai nạn của đại thiếu gia năm đó có chút manh mối rồi. Hiện trường khi đó vẫn còn một số người sống, nhưng mà người này dường như đã bị mua chuộc và ra nước ngoài sinh sống. Chúng tôi đang điều tra nơi ở của người này. Vụ tai nạn của đại thiếu gia còn nhiều uẩn khúc, cho nên ông chủ luôn luôn bảo hắn điều tra, mà điều tra cả năm trời mới phát hiện một chút manh mối. Tốt lắm, tiếp tục điều tra. Tôi cũng muốn xem vụ chập điện năm đó có thực sự là tai nạn ngoài ý muốn không. Quản lý nhìn ông không nói thêm lời nào. Việc của hắn chỉ là điều tra và báo cáo sự tình, những chuyện khác hắn không được phép can thiệp. Thế cho nên từ đầu đến cuối hắn chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình mà thôi. Ông Lục hỏi chuyện xong thì lại hỏi đến chuyện nhà. Mấy đứa con dâu của tôi thì sao? Dạo này có động tĩnh gì không? Dạ, nhị phu nhân và tam phu nhân không có động tĩnh gì. Thỉnh thoảng giao lưu với vài vị phu nhân nhà Bạch gia, Đỗ gia. Còn đại phu nhân thì thỉnh thoảng đến biệt thự Đông Âu ở ngoại thành. Ngoài ra không có gì. Tôi biết rồi, cậu cứ tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Ông Lục đứng dậy đi về phía cửa sổ, nhìn xa xăm lầm bầm. Xem ra lại sắp có chuyện rồi đây. Dương Ái Vân tỉnh lại sau giấc ngủ dài, không ngờ phòng của cô đã thay đổi. Cô giật mình ngó nhìn xung quanh. Căn phòng vô cùng sang trọng, mang phong cách Tây Âu. Cái gì cũng có đủ cả. Nhưng mà quan trọng là nhìn bố trí này, cô lại liên tưởng đến khách sạn. Ngay lập tức hai chữ khách sạn Holy đập ngay vào mắt của cô. Dương Ái Vân cầm lấy tấm thẻ vàng ở trên bàn kiểm tra một lượt. Ở đây ghi toàn tiếng Anh, và quan trọng hơn là địa điểm chính là London, nước Anh. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Tại sao vừa mở mắt cô đã ở Anh rồi? Không để cho cô hoang mang quá lâu thì ngoài cửa có người gõ cửa và lên tiếng. Ai thế? Dạ, tôi là phục vụ, thưa quý khách. Nghe giọng nói thánh thót chuyên nghiệp thì cô nhíu mày, nhìn lại bản thân mình không có chỗ nào bất ổn. Vào đây đi. Nhân viên mở cửa ra, đẩy theo một cái xe đi vào. Ở phía sau còn có mấy người nữa cũng vào theo. Trên tay họ mỗi người cầm một thứ, khiến cho cô vô cùng hoang mang. Chào phu nhân, đây là đồ ăn sáng của phu nhân. Cô cảm thấy kỳ lạ. Cô lại nhìn đồng hồ treo tường trong phòng, nó chỉ đúng 8 giờ. Tại sao tôi lại ở đây? Cô cảm thấy có gì đó bất ổn. Bọn họ dù sao cũng chỉ là nhân viên, thì làm sao biết cô ở đây vì sao? Dạ thưa cô, Lục đại thiếu gia đưa cô đến đây. Ngày ấy cũng là người bảo chúng tôi sắp xếp những thứ này. Anh ấy đâu rồi? Dạ, ngày ấy bây giờ đang không có trong khách sạn. Vậy anh ấy đi đâu rồi? Chúng tôi cũng không rõ lịch trình của Lục đại thiếu gia. Chúng tôi chỉ làm theo chỉ thị của ngày ấy. Thiếu phu nhân, mời cô dùng bữa trước, sau đó chúng tôi sẽ giúp cô chỉnh trang nha. Chỉnh trang để làm gì? Lục đại thiếu gia phân phó chúng tôi trang điểm và thay đồ cho cô. Ngoài ra thì những việc còn lại chúng tôi không biết đâu ạ. Cô hỏi đến đây thì dừng lại. Cô biết là mình có hỏi nữa cũng vô dụng thôi. Cô muốn lấy điện thoại gọi cho Cảnh Đình, nhưng phát hiện ra trong phòng không có đồ dùng cá nhân của cô. Dạ thưa cô, Lục đại thiếu gia có gửi một tờ giấy cho cô đấy ạ. Cô nhìn cô nhân viên rồi nhăn mày nhận tờ giấy từ cô ta. Trên tờ giấy chỉ ghi có vài chữ. Là tôi đây, em đừng sợ. Cứ làm theo nhân viên sắp xếp là được rồi. Ăn ngon mặc đẹp, tôi chờ em. Vỏn vẹn chỉ có vài dòng chữ. Cô đã từng được Lục Cảnh Đình viết thư cho mình một lần, nên có thể nhận ra nét chữ của anh. Cô giở khóc giở cười, không biết người đàn ông này muốn làm cái gì, nhưng mà cô sẽ làm theo. Tôi biết rồi, dọn đồ ăn ra đi. Nhân viên nghe như vậy thì nhanh chóng làm việc của mình. Những người còn lại đứng quy củ ở một góc. Sau khi ăn xong, nhân viên nhận được sự đồng ý của cô thì bắt đầu hành trình trang điểm của mình. Quá trình này mất cả tiếng đồng hồ. Lúc cô kiểm tra thành quả thì không khỏi sửng sốt vài giây. Vết bớt trên mặt kia giống như là biến mất, nhìn vào chỉ giống như là đánh má hồng. Chưa kể tay nghề của cô nhân viên rất cao siêu, khiến cô trở nên xinh đẹp quyến rũ, ngay cả chính cô còn không nhận ra. Nhưng cho dù cô có xinh đẹp thì Lục Cảnh Đình cũng đâu thể nào nhìn thấy. Tại sao anh lại đưa những thứ này cho cô để làm gì? Nhân viên thấy cô không nói gì thì thấp thỏm, mãi lúc sau cô mới lên tiếng. Đưa tôi đến chỗ chồng tôi nha. Dạ vâng, thưa thiếu phu nhân. Nhân viên nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. 2 phút sau, cửa phòng có tiếng gõ cửa. Người đến không ai khác chính là Phong Đạt. Nhìn thấy Dương Ái Vân, hắn cũng dại ra. Bình thường thấy vết bớt của thiếu phu nhân quen rồi, hôm nay nó được che lại, nhìn càng thêm xinh đẹp hơn. Ai nói thiếu phu nhân xấu xí chứ? Nếu bọn họ mà nhìn thấy bộ dáng này của cô, sợ rằng không dám nói thêm một câu. Chỉ tiếc là thiếu gia không thể nào nhìn thấy sự xinh đẹp này, Phong Đạt cảm thán trong lòng. Cảnh Đình đang ở đâu đấy? Thế vẻ mặt muôn màu của Phong Đạt, cô lên tiếng hỏi trước. Dạ thưa thiếu phu nhân, cậu ấy bây giờ đang ở cung điện Buckingham, mời cô theo tôi. Dương Ái Vân theo sự dẫn dắt của Phong Đạt mà đến điểm hẹn. Ở đây có khá nhiều người tham quan du lịch, nhưng tất cả đều tập trung ở vị trí người đàn ông đang ngồi trên chiếc đàn piano. Trước ngực anh cài thêm một bông hồng đỏ rực, ngay cả cây đàn cũng được trang trí mấy đóa hồng xen lẫn li li. Xung quanh có hơn 10 vệ sĩ đứng thành vòng cung. Phía trước có 2 hàng người đứng 2 bên, một bên là nam, một bên là nữ. Nam cầm mâm trầu cau, nữ thì cầm giỏ hoa. Khi mà cô vừa xuất hiện, tất cả đều hướng mắt về phía của cô trầm trồ. Ai cũng bất ngờ trước nhan sắc này. Mẹ ơi, cô ấy là công chúa sao? Con muốn chụp ảnh với công chúa. Một cô bé thốt lên. Nhìn quang cảnh trước mặt mà cô cũng chưa thể nào hình dung được đang có chuyện gì diễn ra. Ngay lúc này, ánh mắt của cô rơi vào người đàn ông ngồi trước cây đàn, bộ dáng nho nhã dịu dàng, khuôn mặt điển trai vô cùng. Có thể thấy trong mắt cô không có ai ngoài anh. Phong Đạt hắng giọng: "Thiếu phu nhân, mời cô bước lên phía trước." Cô không nhịn được mà bước chân lên thảm đỏ. Đúng lúc này thì tiếng nhạc cất lên, theo đó là giọng hát trầm ấm của một người đàn ông. Khi mà lời ca cất lên, cô khựng người. Theo từng tiếng ca anh hát, anh chậm rãi bước về phía của cô. Cô đi đến đâu, các cô gái lại tung hoa đến đó, cứ như là chào mừng cô dâu lên thánh đường. Cô cảm thấy vừa lạ lẫm vừa nôn nao. Mọi người xung quanh nhìn theo bước chân cô. Hôm nay cô chính là nhân vật chính. Đến lúc này thì tiếng đàn và tiếng ca đã dừng lại. Khải Nam đứng bên cạnh nói nhỏ vào tai của Lục Cảnh Đình. Anh cầm bó hoa ly đỏ rực đứng cạnh cô. Nghe Khải Nam xác định vị trí mà đến gần hơn, cách cô một bước thì dừng lại. Dương Ái Vân nhìn anh hồi lâu, cảm thấy hôm nay anh đẹp trai một cách đặc biệt. Từng làn gió thổi nhẹ qua làm cho tóc của anh bay bay, nhưng mà hiển nhiên là không dối, càng tô điểm thêm sự quyến rũ. Cảnh Đình: "Ái Vân, tặng em." Anh còn nhớ những gì em nói sao? Thấy là hoa ly, cô bật cười. "Nhớ chứ, em thích hoa ly, không thích hoa hồng. Em thích màu xanh nhạt của bầu trời, không thích màu sắc sặc sỡ." "Anh làm những thứ này cho em sao? Và bài hát vừa rồi nữa, em có thích không?" "Nhưng mà tại sao anh lại nghĩ ra những điều này? Nó không hợp với tính cách của anh một chút nào." "Anh đàn hát không hay, cũng không biết nói lời ngon tiếng ngọt. Anh biết mình là một người khô khan, khó chịu. Thời gian qua em đã phải cực khổ vì anh quá nhiều rồi. Anh chỉ muốn thể hiện lòng mình cho em hiểu thôi. Con người anh có nhiều khiếm khuyết, không xứng đáng với em. Em xứng đáng ở bên cạnh một người đàn ông tốt hơn. Thế nhưng anh lại không nỡ buông em ra. Anh như vậy, em có nguyện ý đi cùng anh không?" Anh lên tiếng hỏi, giọng điệu thấp thỏm lên xuống, giống như là một chàng trai mới lớn, mới biết yêu, bày tỏ tình cảm với cô gái của mình. Cô đứng thinh lặng, nhìn dung nhan của anh. Biểu cảm cao ngạo, tự tin hàng ngày biến đi đâu mất, mà thay vào đó là sự biểu cảm trông mong và thấp thỏm. Cô không ngờ người đàn ông này lại có một bộ mặt đáng yêu như vậy, cho nên không nhịn được, muốn nhìn thêm một chút nữa. "Ái Vân." "Em đây, ông xã." "Tấm lòng của em như thế nào, anh còn không rõ sao? Trước khi mà anh yêu em đã trao con tim này cho anh rồi. Em yêu anh, cho đến giờ phút này chỉ tăng chứ không giảm. Hai chữ nguyện ý có cần phải nói ra không?" Lục Cảnh Đình nghe cô nói như vậy thì không nhịn được, ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của cô, đồng thời cúi người xuống hôn đôi môi xinh đẹp giống như đóa hoa ly quấn quýt dây dưa. Cô chậm rãi đáp trả nụ hôn cháy bỏng của anh, mặc kệ mọi người xung quanh hô hào la hét. Hai người nhắm mắt cảm nhận hơi thở ngọt ngào của đối phương. Chưa bao giờ mà Lục Cảnh Đình cảm thấy trái tim mình xúc động đến như vậy. Lần đầu tiên anh ngỏ lời trước một người con gái mà thấy trong lòng bùng cháy, phát nổ. Trước kia quen Dương Ái Linh, anh cũng chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Chỉ có cô mới khiến cho anh phí tâm phí sức. Hàng vạn trái bong bóng từ cung điện Buckingham bay lên bầu trời London. Sắc hồng của bong bóng hòa cùng màu xanh lam của bầu trời khiến khung cảnh trở nên ấm áp, tràn đầy sắc màu hy vọng và hạnh phúc. Ai cũng mong được một lần cùng người yêu thương của mình trải qua những cung bậc của tình yêu. Ở đây có không ít đôi tình nhân và các cặp vợ chồng bị không khí này ảnh hưởng, bọn họ cũng ôm lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn thắm thiết, ngọt ngào. Thời gian giống như dừng lại trong giây lát để chứng kiến cảnh tượng này. "Vậy những mâm trầu cau bọn họ đang cầm là thế nào?" "Là dùng để hỏi cưới Ái Vân." "Hỏi cưới em sao? Là sao? Không phải em là vợ của anh rồi à?" "Em đã là vợ của anh. Thế nhưng người anh hỏi cưới ban đầu là Dương Ái Linh. Anh không muốn em chịu thiệt, thế nên một lần nữa muốn chính thức hỏi cưới em. Anh chuẩn bị không được chu đáo, cũng không có người thân làm chứng. Em không trách anh chứ? Nếu như em không thích thì khi nào về nước anh sẽ cưới em đàng hoàng, để cho mọi người ai cũng biết em là vợ anh." Không cần đâu, thế này là tốt rồi. Em thích thế này hơn. Hơn nữa, ai nói rằng không có người làm chứng chứ? Chẳng phải ở đây có rất nhiều người làm chứng cho chúng ta sao? Cô buông anh ra, đi đến cầm micro được đặt trên cây đàn, rồi quay trở lại cầm tay anh, nhìn mọi người xung quanh, dõng dạc lên tiếng. Tôi và chồng tôi đã kết hôn được 3 tháng, nhưng hôm nay anh ấy mới chính thức ngỏ lời nói rằng yêu tôi và muốn cưới tôi. Chúng tôi không quan trọng hình thức, hy vọng rằng mọi người có mặt ở đây có thể làm chứng cho tình yêu của chúng tôi. Chúc phúc cho chúng tôi 100 năm hạnh phúc, bách niên dài lão. Ở đây mọi người đa số là người bản xứ, nên cô nói bằng tiếng Anh cho tất cả cùng hiểu. Người phương Tây vốn dĩ là thoải mái cởi mở, nghe cô nói, bọn họ hưởng ứng vô cùng nhiệt liệt, tất cả đều đồng thanh vang lên lời chúc phúc cho hai người. Cô mỉm cười hạnh phúc, nói nhỏ bên tai của Lục Cảnh Đình. Anh nghe thấy không? Chúng ta có được rất nhiều lời chúc phúc. Chắc chắn em và anh sẽ nắm tay nhau đến khi răng long đầu bạc, nhắm mắt xuôi tay. Anh thật sự rất hạnh phúc. Cảm ơn em đã đến bên cạnh cuộc đời của anh. Còn em, ngoài hạnh phúc ra thì cảm thấy vô cùng thỏa mãn, bởi vì sự kiên trì của em đã có hồi đáp rồi. Đã để cho em chờ lâu rồi. Anh ôm chặt cô. Hai người đi đến bước đường này quả là không dễ dàng. Có nghi hoặc, có tự ti, cả hờn ghen, oán trách. Nhưng mà tất cả những thứ đó gộp lại vô hình tạo nên tình yêu bền bỉ và gắn bó. Mọi chuyện xong xuôi, Lục Cảnh Đình ôm lấy cô đi đến chiếc xe Bugatti của mình. Đám người tránh sang hai bên cho bọn họ đi. Phong Đạt nhanh chóng mở cửa để anh lên xe. Tài xế lái xe rồi đi, mười ngón tay của hai người vẫn đang đan vào nhau, không đỡ tách rời. Chiếc xe chạy mãi rồi dừng lại ở khách sạn Holy. Vào trong phòng, Lục Cảnh Đình để cô ngồi trên đùi mình, còn anh thì ngồi tựa vào giường. Cô cảm thấy cảm xúc của anh thay đổi. Sao anh đi gấp gáp thế? Không muốn người khác nhìn em quá nhiều. Ai cũng khen em xinh đẹp, nhưng mà anh lại không thể nào nhìn thấy. Cho nên anh ghen tị. Anh cũng muốn nhìn thấy bộ dáng của em lúc này. Cô có thể nghe ra sự tiếc nuối trong giọng nói của anh, tràn lên cổ anh. Vậy thì em cho anh một đặc quyền không ai có được. Đặc quyền gì cơ? Đó chính là chạm vào em và hôn em. Đặc quyền này ngoài anh ra không ai có cả. Anh không cần phải ghen tị. Nói cho em biết, anh có thích như vậy không? Thích, anh thích chứ. Vừa dứt lời, anh không chờ đợi nữa mà hôn lên đôi môi của cô, bàn tay từ từ cởi chiếc váy mà cô đang mặc. Chúng ta sinh con đi, Cảnh Đình. Anh kinh ngạc khi mà nghe thấy cô nói câu nói đó, động tác dừng lại. Được rồi. Anh thích con trai hay là con gái? Hay là chúng ta cố gắng sinh cả hai đi, một trai một gái. Con trai thì kháu khỉnh giống anh, con gái dễ thương giống em. Khi đó gia đình bốn người chúng ta nắm tay nhau đi dạo, hạnh phúc biết bao nhiêu. Lục Cảnh Đình bờ môi mím chặt, bởi vì anh đang muốn nghe cô nói mà kiềm chế khát vọng của bản thân. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ sinh con, nhưng anh cũng rất mong chờ. Dù là con gái hay con trai, anh đều sẽ yêu thương nó, không để cho nó phải uất ức. Cả em nữa, Ái Vân. Em nhớ là anh nói đó nha. Thế anh đồng ý, cô vô cùng vui vẻ. Hôm nay niềm vui đã tăng lên gấp đôi. Hai người tiếp tục chìm đắm trong hương vị của ái tình ngọt ngào. Lúc này ở biệt thự ngoại ô, mấy ngày hôm nay bà Nhung liên tục bức bối trong người, thế cho nên đã tìm đến chỗ người thương của mình tâm sự hàn huyên. Phòng tránh tai mắt của ông Lục, bà ta đã cho người cải trang mình giả bệnh nằm trong phòng. Sự việc lần này cứ ngỡ đâu có thể gỡ được cái gai trong mắt, nhưng mà mọi chuyện bất thành, bà ta không nhịn được làm nũng với người đàn ông. Anh phải tìm cách giúp em trừng trị con bé đó đi. Nó càng ngày càng phách lối, làm cho em vô cùng tức giận. Chưa kể thằng con trai kia của em lại một mực mê luyến nó, em nói gì cũng không nghe nữa rồi. Chuyện này có gì khó đâu, nhưng mà quan trọng em phải lấy được số cổ phần kia, vậy thì mới có thể đưa Cảnh Đông vào Lục gia. Em biết là như vậy, nhưng mà chúng ta làm mọi cách, con bé đó vẫn không chịu nôn 5% ra. em biết phải làm sao bây giờ? Mẹ nó đã mất rồi, em không thể nào tìm ra cái thóp nào của nó nữa. Không phải còn đứa con trai của em sao? Ý anh là để thằng con trai của em làm mồi câu thì mọi chuyện dễ dàng thôi. Bà Nhung đã hiểu ra. Đúng vậy, Dương Ái Vân lúc nào cũng thể hiện sự yêu thích dành cho Lục Cảnh Đình. Bà ta muốn xem là tình yêu này nó lớn đến đâu. Nhưng mà phải làm thế nào chứ? Thiếu gì cách, em có thể làm thế này. Người đàn ông nói nhỏ vào tai của bà Nhung vài câu. Nghe được những điều đó, bà ta trợn mắt. Vậy có ổn không đấy? Liệu thằng bé... Sao? Em sợ tổn hại đến con trai em à? Cũng không hẳn. Nhưng dù sao nó cũng là con em. Mặc dù em không thích nó, nhưng cũng không đến nỗi... Nó là con trai của Lục Thiện Nhân. Em quên những chuyện lúc trước ông ta làm với em rồi à? Ông ta nhắc đến cái tên mà bà hận nhất. Vừa nghe đến đó, đôi mắt bà ta lóe lên tia hận thù sâu đậm. Cha làm con chịu. Đúng là như vậy. Bà ta việc gì phải thương xót cho đứa con trai đáng ghét này cơ chứ? Được rồi, vậy sẽ làm theo ý của anh. Từ sáng sớm, Liễu Khánh An đã gọi điện cho Dương Ái Vân. Lúc này cô và Lục Cảnh Đình từ trong phòng tắm đi ra để nói chuyện với cô bạn, cho nên cô đi ra ban công. Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh xứ sở sương mù, không khí có chút tươi mát, khiến cho tâm tình của con người cũng thoải mái hơn. Khánh An à, gọi tớ có chuyện gì không? Còn chuyện gì nữa? Cảnh tượng hôm qua đặc sắc thật đấy. Không ngờ Lục đại thiếu gia có thể làm đến mức như vậy. Cậu có biết là cảnh tượng đó thu hút rất nhiều người không? Bây giờ cũng đã 100 triệu like rồi. Bình luận thì bùng nổ. Ở bên kia là giọng nói kích động của Liễu Khánh An. Cảnh tượng gì cơ? Bạn của tôi ơi, là cảnh tượng Lục thiếu gia vừa hát vừa đàn để hỏi cưới cậu. Cảnh tượng này đang rầm rộ ở trên mạng kia kìa. Đã vậy, người đăng lên còn là anh ta nữa. Bất ngờ ghê chưa? Tài khoản Facebook của anh ta vốn đã khóa cả năm trời mà bây giờ được mở ra. Đã vậy, đăng ngay lập tức video này. Dân chúng lập tức xôn xao. Sau đó còn có vài tài khoản cũng quay lại cảnh tượng này, đăng lên TikTok. Bây giờ cả mạng xã hội đều bùng nổ chuyện của cậu và Lục đại thiếu gia rồi. Báo chí cũng đăng tin liên tục rồi. Liễu Khánh An càng nói càng thêm hưng phấn, không thể nào mà dừng lại được. Dương Khánh Vân không biết còn có chuyện này từ hôm qua. Dương Ái Vân không biết còn có chuyện này từ hôm qua đến nay. Cô và Lục Cảnh Đình thân thiết với nhau, cô cũng chưa cầm điện thoại lấy một lần nào. Cô nôn nao muốn xem, nhưng mà Liễu Khánh An bên kia vẫn còn chưa hết chuyện. Phải rồi, cậu biết gì không? Đám báo chí bôi nhọ thanh danh của cậu ở trên mạng đã bị xóa sổ khỏi giới truyền thông rồi. Thậm chí còn có vài người bị đưa lên đồn đấy. Bà Tuyết ta cũng sắp bị xét xử đến nơi rồi. Ái Vân, cậu đỉnh cao thật. Trong vòng một đêm đã xử lý gọn gàng sạch sẽ. Tối qua cũng có người live stream để minh oan cho cậu rồi. Bây giờ mọi người lại quay sang căm phẫn bà Tuyết. Còn có cả Lâm Vịnh An, hắn ta suy sụp hoàn toàn. Nghe đâu là chủ tịch Lâm đã cắt chức hắn ta, đổi về Canada rồi. Thực ra thì người xử lý những chuyện này đều là Cảnh Đình. Tớ chỉ là vạch trần bà Tuyết thôi. Dương Ái Vân vừa nói, vừa nhìn người đàn ông đang ngồi bên cửa sổ lặng lẽ uống cà phê. Anh đã thay ra một bộ đồ thoải mái, vẫn là áo thun dài tay, quần tây đen, vật chéo chân, ngồi trên một chiếc ghế màu trắng, quý tộc hoàng kim. Bộ dáng này của anh không khỏi khiến cho người ta mê mẩn. Năng lực của Lục đại thiếu gia không tệ một chút nào, không hổ danh từng là bá vương trên thương trường. Lúc trước tôi còn cảm thấy lo cho cậu, bây giờ thì coi như yên tâm rồi. Ngược lại tôi có chút ngưỡng mộ đấy, Ái Vân. Không biết là đến bao giờ tôi mới gặp được định mệnh của đời mình đây. Sẽ sớm thôi. Cậu là một cô gái tốt, chắc chắn sẽ gặp được tài tử tuấn lãng. Chẳng mong có thể gặp được tài tử tuấn lãng, chỉ mong gặp được một người có thể hiểu được cảm nhận của tớ là đủ rồi. Mấy hôm nay tớ toàn bị mẹ ép đi xem mắt chục người rồi. Mà người nào người đấy không cổ hủ thì ra trưởng, không kiêu ngạo thì tự tin thái quá, chán lắm. Mà quên nói với cậu, tháng sau có tổ chức cuộc thi piano quốc tế đấy. Cậu đừng bỏ lỡ cơ hội, xem thể lệ trước đi rồi tớ đăng ký cho cậu nha. Sau khi tắt máy, Khánh An gửi cho cô một đường link về cuộc thi kia. Cô mở ra xem, chỉ thấy vòng loại được tổ chức vào mùng 1 tháng sau, tức là còn 7 ngày nữa, mà hạn đăng ký cuối là tối ngày 1. Cô trầm tư, lúc trước chỉ lo kiếm tiền đưa cho mẹ, cô cũng không mấy quan tâm đến những cuộc thi như thế này. Bây giờ lại có cuộc thi vào thời điểm này, cô muốn xem xét một chút. Thế nhưng mà trước tiên cô muốn tận hưởng trọn vẹn niềm vui ở bên cạnh người đàn ông của mình. Em nói chuyện xong rồi đấy à? Em xong rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu thế? Em muốn đi đâu? Em muốn đi vòng quanh London. Thêm vào đó là muốn đi xem buổi hòa nhạc, có được không? Có gì mà không được chứ. Tất cả mọi thứ đều nghe em. Mà đúng rồi, em muốn nói với anh chuyện này. Sắp tới có cuộc thi piano quốc tế tổ chức ở thành phố của chúng ta. Em muốn thử sức một chút. Có điều... Em có gì băn khoăn sao? Cũng chẳng có gì to tát. Em sợ rằng em lộ diện ảnh hưởng đến anh và Lục gia. Dạo gần đây cô đều lên trang nhất, chuyện này chuyện kia kéo đến khiến cho ai cũng nhớ đến gương mặt của cô. Nếu như tham gia cuộc thi thì không khỏi bị người ta chú ý. Em cứ làm những gì mà em thích, anh sẽ ở đằng sau hậu thuẫn cho em. Em không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Tại sao em lại quên mất chồng em là một nhân vật lợi hại thế nào? Vậy thì ông xã, làm phiền anh chăm sóc em quãng đời còn lại nha. Đây là điều anh cầu còn không được. Lục Cảnh Đình đáp trả cô bằng nụ hôn ngọt ngào. Tại nhà hàng Diamond, thành phố Dạ Lan, Liễu Khánh An nhìn người đàn ông lịch lãm, nho nhã trước mặt mình, không có một chút cảm xúc nào, nhưng mà ngoài mặt thì vẫn phải cười tươi như hoa. Chào anh, tôi là Liễu Khánh An. Bây giờ chưa có việc làm. Anh cũng biết rồi đấy, trong nhà tôi là con gái duy nhất của ba mẹ, nên là rất được cưng chiều. Nếu chúng ta tiến đến hôn nhân, hy vọng tôi sẽ là công chúa bé nhỏ, không phải làm bất kỳ việc gì. Hàng tháng chồng tôi phải chu cấp tiền đầy đủ cho tôi, shopping, làm đẹp, du lịch, đi ba. Ngoài ra thì tôi cũng thích siêu xe. Anh phải chu cấp cho tôi vài chiếc. Cô không ngại ngùng nói ra yêu cầu của bản thân. Người đàn ông đối diện không nói câu nào, nhìn cô gái ăn mặc diêm dúa, trang điểm đậm đến mức sọc mặt trắng bệch, còn hơn cả người bệnh, thì điềm đạm nói: Chào cô, tôi là Châu Thiên Kỳ, giám đốc tập đoàn thời trang Châu Gia. Chắc là cô biết tôi. Mặc dù Châu Gia chưa đạt đến giới thượng lưu, nhưng cũng là gia tộc giàu có chủ phú, không quá kém cỏi. Những điều mà cô An vừa nói, tôi nghĩ rằng mình có thể đáp ứng được. Cái gì cơ? Lúc nhìn thấy ảnh của cô, tôi đã rất thích cô rồi. Nếu như cô An muốn, chúng ta có thể tiến tới hôn nhân, cũng không sao. Liệu Khánh An sửng sốt, cái tên này có phải là đi ngược với lẽ thường rồi không? Đáng lẽ ra phải chê bai, rồi tức giận bỏ đi chứ. Chuyện này sao có thể... Nếu gấp gáp quá, chúng ta có thể tìm hiểu trước cũng được. Tôi nhất định sẽ khiến cho cô hài lòng. Liễu Khánh An chỉ nghe thấy tiếng bùm nổ trong đầu. Xong rồi, ai mà ngờ được mọi chuyện sẽ đi theo hướng này. Người đàn ông này đúng là khiến cho Khánh An trở tay không kịp. À, chuyện này có hơi đột ngột rồi. Tôi... Có gì đâu mà đột ngột. Chúng ta xem mắt, mục đích không phải là tiến đến hôn nhân sao? À, không phải như vậy đâu. Ý tôi là... Cô còn chưa nói hết câu thì mặt dính đầy nước, cốc nước trên bàn bị một bàn tay thon dài cầm lấy tạt thẳng vào mặt. Cô đơ người ra tại chỗ. Lúc này giọng nói hùng hồn giận dữ vang lên: Con hổ ly tinh chết tiệt này, hóa ra là mày. Mày dám cướp bạn trai của tao? Mày nằm mơ đi, không có cửa đâu. Châu Thiên Kỳ sững sờ trong chốc lát, nhìn người phụ nữ mặc váy cam nhạt không mời mà tới. Cô làm cái gì thế, Nhã Uyên? Anh Thiên Kỳ, rõ ràng chúng ta là một đôi cơ mà. Tại sao anh hẹn hò cùng cô ta? Có phải là cô ta dùng thủ đoạn quyến rũ anh có đúng không? Cô đừng có mà gây rối ở đây. Cô An là vợ tương lai của tôi, mong cô tôn trọng cô ấy. Cái gì cơ, vợ tương lai? Cô cũng không thể nào ngờ được rằng thằng cha này lại đưa mình vào cục diện rối rắm. Làm ơn đi, Khánh An cô và hắn chỉ vừa nói chuyện được vài câu, ở đâu ra mà thành vợ sắp cưới luôn rồi. Cô định phản bác thì lúc này Phương Nhã Uyên tự dưng nắm lấy tóc của cô rồi kéo mạnh một cái, đồng thời lôi cô ra khỏi chiếc ghế. Hồ Ly Tinh, hôm nay tôi sẽ cho cô biết người nào nên đụng, người nào không nên đụng. Dám cướp bạn trai của tôi, cô cũng gan lắm. Cô có biết tôi là ai không hả? Cô làm cái quái gì thế Nhã Uyên? Cô đừng có mà quá đáng, mau buông cô ra. Châu Thiên Kỳ, em có gì không tốt mà anh cứ chăm chăm vào cô ta? Em đã nói rồi, anh gặp gỡ người phụ nữ nào khác ngoài em sẽ khiến cho cô ta không thể nào gặp anh. Cô một vừa hai phải thôi. Cạnh đó không xa, có hai người đang ngồi đối diện với nhau, dường như là đang bàn chuyện làm ăn. Người phụ nữ ăn mặc đoan trang, nhã nhặn, phong thái xinh đẹp, nhìn người đàn ông lạnh lùng, uy nghi trước mặt mình. Hạo Nhiên thiếu gia, hình như là chỗ này hơi ồn, chúng ta đến chỗ khác đi. Không hiểu vì sao, người này bình thường chỉ nói chuyện trong phòng VIP mà bây giờ lại đến chỗ dành cho giới trung lưu để ngồi. Cô ta không thể nào hiểu nổi, mà bây giờ gặp tình cảnh này lại càng thêm khó chịu. Khánh An muốn đứng lên nhưng mà có chút khó khăn, vẫn đang nằm dưới đất. Vừa có thể đứng dậy đã ngã khuỵu xuống. Lúc này có một giọng nói âm dương quái khí dội xuống tai. Có muốn tôi giúp cô không? Không cần, cảm ơn. Khánh An lập tức đáp khi mà nhìn rõ mặt người đàn ông. Cậy mạnh sao? Vậy thì phiền vị tiểu thư này tránh đường cho. Lục Hạo Nhiên cười lạnh, như có như không mà nói. Cô cắn chặt môi, nếu cô có thể đứng dậy thì cô đã chẳng nằm ở đây để ngáng đường người khác rồi. Vì câu nói của người đàn ông, cô cho dù có đau cũng đứng dậy. Đúng lúc này thì Châu Thiên Kỳ đã đẩy được Phương Nhã Uyên sang một bên. Cô An, cô không sao chứ? Hắn ta định đỡ cô dậy thì có bàn tay khác nhanh hơn ôm Liễu Khánh An lên. Châu Thiên Kỳ nhìn thấy người đàn ông cao hơn mình một chút mà hai mắt muốn rớt ra ngoài. Hạo Nhiên thiếu gia đang bế phụ nữ sao? Mà tại sao lại giúp Liễu Khánh An? Tôi không cần anh phải giúp tôi. Vậy sao? Anh chỉ nói vậy thôi. Sau đó thì nở ra nụ cười quỷ dị, lướt qua Châu Thiên Kỳ mà rời đi. Châu Thiên Kỳ lên tiếng. Hạo Nhiên thiếu gia, anh định đưa cô An đi đâu chứ? Muốn biết sao? Châu Thiên Kỳ dùng mình, không dám nói thêm một câu nào nữa. Ở khoảng cách gần thế này, Khánh An có thể cảm thấy nụ cười này thật là đáng sợ. Anh ta cười, nhưng mà nụ cười này giống như con dao muốn cưa đôi người khác. Bất giác cô muốn nói gì đó lại không thể nào nói được, để mặc cho Lục Hạo Nhiên đưa mình rời đi. Trong căn phòng VIP đẳng cấp dành cho giới thượng lưu, Liễu Khánh An đang ngồi trên chiếc giường vừa rộng vừa sang trọng, thấp thỏm nhìn người đàn ông trước mặt mình. Tự dưng bị đưa vào đây, cô có chút e sợ. Còn chưa kịp lên tiếng nói gì thì người đàn ông đã đi đến rồi phủ môi xuống đôi môi của cô, dành cho cô nụ hôn mãnh liệt. Đến khi mà cô hít thở không thông thì Lục Hạo Nhiên mới luyến tiếc buông tha. Thở cũng không biết thở sao? Ngốc thật đấy. Anh, tại sao anh hôn tôi? Ai cho anh quyền làm như vậy chứ? Thích đi xem mắt đến như vậy sao? Là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh cả. Thật đúng là con hổ nhỏ đanh đá. Cô không nói, vậy là cô muốn tôi hôn tiếp có đúng không? Cái gì tôi cũng không muốn. Là mẹ tôi bắt đưa đi xem mắt. Anh mau đứng dậy đi, để tôi còn đi về. Cô có chắc là cô muốn về không? Đương nhiên rồi. Anh cười nham hiểm, chậm rãi đứng dậy. Cô không nghĩ nhiều, nhanh chóng rời giường. Nhưng mà chưa đứng vững thì chân đã truyền đến cơn đau. Một lần nữa cô té xuống đất. Cái này là do ban nãy cô gái kia đẩy cô ngã xuống vẫn còn đau. Sao cô lại quên mất chân mình đau? Anh bắt nạt tôi. Ai cũng muốn bắt nạt tôi. Khóc cái gì chứ? Ai dám bắt nạt cô? Cái đó tự cầu phúc. Con hổ nhỏ của tôi, chỉ có tôi được phép bắt nạt thôi. Nói xong thì anh ôm cô đứng dậy một lần nữa, rồi đặt cô lên giường, kéo ngăn tủ đầu giường ra, lấy một cái hộp bên trong, dùng ngón tay đẩy chốt, nắp hộp mở ra. Ở bên trong là hộp thuốc mỡ. Anh cầm tăm bông, lấy một ít thuốc mỡ bôi lên vết bầm tím ở chân của Liễu Khánh An, động tác nhẹ nhàng. Lần sau có còn dám đi xem mắt nữa không? Đau đấy. Trả lời tôi, Nếu không thì tiếp tục ăn đau, đừng trách tôi. Không, không đi nữa. Muốn làm công chúa bé nhỏ sao? Thích siêu xe và tiền tài sao? Tôi đều có cả. Như vậy đủ tiêu chuẩn của cô An chưa? Anh... Hóa ra là những gì Liễu Khánh An vừa nói, người đàn ông này đều nghe thấy cả rồi sao? Đáng ghét. Chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm nhanh chóng kết thúc. Dương Ái Vân và Lục Cảnh Đình đã quay trở về Lục gia. Hai người còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì ông Lục đã gọi riêng Dương Ái Vân đến phòng nói chuyện. Mỗi lần gặp mặt, cô đều thấy ông trầm tư, nhăn nhó. Dương Ái Vân không biết có chuyện gì, nhưng mà cũng đoán được ít nhiều là có liên quan đến Cảnh Đình. Căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng lạch cạch của tách trà. Ông Lục uống xong ly trà sâm ở trên tay thì nhìn cô mở đầu câu chuyện. Dạo gần đây cháu và Cảnh Đình tiến triển rất tốt có đúng không? Dạ vâng, anh ấy đã mở lòng với cháu rồi. Giọng điệu của cô không thể nào kiềm chế mà hạnh phúc tỏa rõ. Vậy là tốt, ta đỡ lo phần nào. Thời gian qua có nhiều chuyện xảy ra khiến cho ông phải bận tâm. Thời gian qua có nhiều chuyện xảy ra khiến cho ông bận tâm. Cháu thật xin lỗi. Không sao, cháu giải quyết rất gọn gàng. Ta vô cùng hài lòng vì điều đó. Mặc dù biết ông Lục nắm rõ tình hình, nhưng cô vẫn theo lệ mà nói với ông. Mẹ cháu bị tai nạn, không may qua đời. Bên nhà ngoại không còn ai, chỉ có mình cháu. Thế cho nên cháu đã xin Cảnh Đình lập bàn thờ mẹ. Lúc đó ông không có nhà, cháu không tiện xin phép. Hôm nay mới có thể thưa chuyện với ông. Mong ông cho phép cháu ạ. Chuyện này ta hiểu. Nếu Cảnh Đình đồng ý thì không cần phải hỏi ta đâu. Còn mẹ chồng cháu thì... Ta biết mối quan hệ của cháu và mẹ chồng không tốt. Ta cũng đã nói với cháu là cư xử như bình thường thôi. Có điều mẹ chồng cháu làm quá, cứ nói với ta. Dạ vâng ạ. Hôm nay ta gọi cháu đến đây là có hai chuyện muốn nói. Hy vọng cháu có thể đồng ý. Chuyện đầu tiên là về đôi mắt của Cảnh Đình. Ta đã tìm được một đôi mắt khá thích hợp với thằng bé. Có điều... Dạ, có vấn đề gì thế, thưa ông? Đôi mắt của Cảnh Đình coi như là hỏng hoàn toàn rồi. Không thể nào ghép giác mạc mà phải thay thế bằng đôi con ngươi mới. Cả năm nay, ta đã tìm kiếm khắp nơi một đôi mắt thích hợp cho thằng bé. Cuối cùng thì cũng tìm ra. Nhưng mà đôi mắt này không được như mong đợi. Nếu phẫu thuật thành công thì thằng bé không thể nào nhìn trực tiếp ánh sáng. Khả năng thành công dưới 30%. Dương Ái Vân coi như là hiểu vì sao ông lại buồn bã như vậy. Cô thoáng trầm tư rồi hỏi ông. Ông à, cháu muốn biết Cảnh Đình tại sao lại bị mù thế ạ? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 6 của bộ truyện này. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của tập truyện có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong nội dung của tập truyện này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.